Y Tiên Thiểu chương 142 tới chương 176. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ thấy một đội binh sĩ xông vào trong cục cảnh sát, với tố chất tiên tiến, tinh nhuệ, hoàn toàn khống chế cục diện rất nhanh. Lão Vương cảnh quan đang muốn động thủ, bán súng của một người lính đã hung hăng đập lên lưng hắn, đập hắn nằm trên đất, hắn đang muốn há mồm la mắng, đối phương cũng đã nhét thẳng họng súng vào trong miệng hắn. Lão Vương trước kia cũng từng làm binh, nhìn trang bị, hành động và khí thế của đội binh lính này, cũng biết những người này đều là binh lính tinh nhuệ trong bộ đội, lực chiến đấu cường hãn, tuyệt đối không phải là nhân vật mà đám nhân viên cảnh sát quen cuộc sống an nhàn sung sướng của cục cảnh sát có thể chống lại. Cho nên, lão Vương lập tức kinh sợ, ngoan ngoãn nằm trên đất, không nhúc nhích. Các ngươi là bộ đội nào? Sao dám tấn công vào cơ quan công an, can thiệp vào cảnh vụ địa phương? Trần phó cục trưởng dù sao cũng là quan, lúc này còn dám lên tiếng chỉ trích những binh lính này. Ai ngờ, Trần phó cục trưởng còn chưa nói hết, một bàn tay to lớn có lực thủ đã tát tới, hung hăng tát lên mặt Trần phó cục trưởng, khiến hắn lão đảo muốn ngã, lưu lại một dấu tay rất rõ ràng trên mặt hắn. Ngươi tính làm gì? Cũng dám cua tay múa chân với người của lão tử. Một thiếu tá quan quân đi tới, nhìn tùy qua, nói với Trần phó cục trưởng, cục cảnh sát địa phương các ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi, hắn là quan quân thực tập của bộ đội chúng ta, cho dù phạm sai lầm, cũng sẽ do tòa án quân sự của chúng ta tiến hành thẩm phán, các ngươi xử lý vượt quyền không nói, lại còn dám sử dụng hình phạt với hắn, mạnh mẽ bức cung. Nếu ngươi còn có thể tiếp tục làm phó cục trưởng, cái tên vệ hoa của ta sẽ bị viết ngược lại. Sắc mặt Trần phó cục trưởng trắng bệch. Loại chuyện dụng hình, bức cung này thật ra rất thường gặp, nhưng cũng không thể lộ liễu, nhất là tùy qua vốn cũng không phải phạm tội cưỡng gian gì cả. Hơn nữa, theo cách nói của vị thiếu tá này, tiểu tử tùy qua này còn là quan quân thực tập gì đó, như vậy dưới tình huống chưa trao đổi tin tức với bên quân đội đã giam quan quân, mạnh mẽ bức cung. Cái chức phó cục trưởng của hắn đúng là chuẩn bị chấm dứt, lục hổ cũng không bảo vệ được hắn, hơn nữa khẳng định cũng sẽ không bao che cho hắn. Tùy qua thấy những quân nhân này xuất hiện, cũng biết nhất định là anh vợ tương lai động thủ. Nhưng, tùy qua hoàn toàn không ngờ tới, anh vợ tương lai lại phái vệ hoa đến đây. Vệ hoa chính là sĩ quan lần trước bị tùy qua bẻ gãy cổ tay, mặc dù sau đó tùy qua đã động thủ chữa khỏi cho vệ hoa, nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Điều này cũng tốt, lần này vệ hoa dẫn người tới cứu tùy qua, cho dù tùy qua đồng học không muốn lĩnh tình cũng không được. Một tên cảnh sát bị binh lính bức bách mở còng tay cho tùy qua. Vệ hoa đã gọi chụp ảnh lại hiện trường, đồng thấy lấy khẩu cung của lão Vương. Đây chính là chứng cứ cần dùng khi ra tòa án quân sự, mặc dù thân phận sĩ quan thực tập của tùy qua chưa được chứng thực, nhưng với lực ảnh hưởng của Đường gia ở quân đội, chẳng qua là việc rất nhỏ. Nói cách khác, Trần phó cục trưởng, lão Vương bao gồm cả hoàng đội trưởng lúc trước, cũng không thoát khỏi liên quan. Dưới thế lực do Đường gia thôi động, đám người Trần phó cục trưởng nhất định sẽ bị bóp thành phấn vụn. Nếu Trần phó cục trưởng lôi lục hổ ra, sợ rằng hắn cũng không chịu nổi. Nhưng, tùy qua biết rất rõ, Trần phó cục trưởng chắc chắn sẽ không dám kéo lục hổ ra. Muốn thu thập này lục hổ, sợ rằng còn cần tùy qua đích thân xuất mã. Vệ thiếu tá, lần này đa tạ rồi. Lần trước, thật sự xin lỗi. Ra khỏi cục cảnh sát, tùy qua thành khẩn nói với vệ hoa. Lúc này, vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù vệ hoa bị Đường Vân bày mưu đặt kế đến đây, nhưng dù sao giúp tùy qua một tay, tùy qua cũng không phải là người không biết tốt xấu. Chuyện lần trước là tôi động thủ trước, cũng có chỗ không đúng. Vệ hoa nói, nhưng ngay sau đó bật cười lớn, tóm lại, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Thủ đoạn của tùy huynh đệ, tôi bội phục tự đáy lòng. Đúng rồi, chuyện của tôi sẽ không gây phiền toái cho anh và Vân ca chứ. Tùy qua lại nói, thu thập mấy tên nhân vật nhãi nhép này, có gì mà phiền toái. Vệ hoa nói, chỉ cần cậu không làm chuyện cưỡng gian, tuyệt đối không có chuyện gì. Tôi có thể đi làm chuyện đó sao? Tùy qua cười khổ nói, những chuyện khác, cậu không cần lo lắng, đám nhân vật này, tôi sẽ giúp cậu thu thập. Vệ hoa nói, nhưng, là ai hãm hại cậu, trong lòng cậu có lẽ cũng nắm rõ. Ừ, tùy qua trầm giọng nói, một chướng ngại vật mà thôi, hắn nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Hội sở giải trí nhân gian tiên cảnh. Huynh đệ, cậu thật sự muốn động đến lục hổ sao? Trong một căn phòng, Sơn Hùng sợ hãi nói. Ở thành phố Đông Giang, Sơn Hùng coi như là nhân vật số một, cũng không có mấy người có thể làm cho hắn kiên kỵ. Nhưng lục hổ có năng lượng rất lớn, chưa nói đến tài phú kinh người của Hoa Hanh Điền Sản, chỉ riêng hậu đài của lục hổ ở tỉnh Minh Hải, nói ra cũng có thể hù ngã một đám người. Trong mắt người bình thường, Hắc Bang là tồn tại tương đối cố chấp. Nhưng trong mắt một số vị quan chức chính phủ ở trên, cái gọi là Hắc Bang chẳng qua là gà đất chó kiểng mà thôi, chỉ cần xuất động cơ quan quốc gia như quân cảnh, Hắc Bang dù có lớn, trong nháy mắt có thể làm cho người biến thành tro bụi. Tiêu diệt Hắc Bang phố núi, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, đừng thấy đám người Sơn Hùng một thân sát khí, nhưng đối mặt với loại nghiệp quan như Lục Hổ, lại vô cùng sợ hãi. Trong mắt những người như Sơn Hùng, Lục Hổ muốn tiền có tiền, muốn quyền cũng có quyền, đúng là chọc không nổi. Nhưng, Sơn Hùng chọc không nổi, không dám chọc, Tùy Qua lại không nghĩ như vậy. Vốn, Tùy Qua cũng không có tính toán đánh nhau với Lục Hổ, dù sao trước mắt việc hắn cần làm nhất là chữa bệnh cho Đường Vũ Khê. Ai ngờ, Lục Hổ không biết tiến thối, liên tiếp gây chuyện với Tùy Qua, nếu không giết chết hắn, không biết người này rút cuộc còn làm ra bao nhiêu chuyện nữa. Và nhất hắn ra tay đối phó với bằng hữu, người nhà của Tùy Qua, khi đó cho dù giết hắn rồi, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Động. Tại sao không động? Tùy Qua nói với Sơn Hùng, Hùng ca, lẽ nào anh sợ rồi? Sơn Hùng vội vàng nói, hiện tại tôi và Tùy huynh đệ đã cùng chung chí hướng. Chẳng qua là, tôi cảm thấy con người Lục Hổ không dễ dàng đối phó. Hơn nữa, cho dù chúng ta giết chết hắn, chắc chắn sẽ rước thêm phiền toái vào người. Lão tử của hắn, gia tộc của hắn, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Với quyền thế của bọn hắn, muốn sử dụng một nhóm dân liều mạng quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù chúng ta có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng phòng bị. Sơn Hùng hoàn toàn nói thật. Nếu như Lục Hổ thật sự dễ dàng bị cạo chết như vậy, vậy thì khẳng định hắn sớm đã bị người khác làm chết khô. Dù sao, với tâm tính của người này, chỉ sợ đắc tội với lượng người cũng không ít. Hùng ca, anh yên tâm, tôi sẽ đích thân cạo chết hắn. Tùy Qua nói. Huynh đệ, không phải tôi sợ chết. Sơn Hùng vội vàng giải thích. Mặc dù hiện tại Sơn Hùng và Tùy Qua đã xưng huynh gọi đệ, nhưng ông chủ của công ty Dược Hóa Sơn vẫn là Tùy Qua. Nếu như Tùy Qua rút lui, Sơn Hùng và Mắt Kiến căn bản không thể cai quản được công ty. Đến lúc đó, Sơn Hùng hoặc chỉ có thể về nhà dưỡng lão, xin nghỉ hưu sớm, hoặc chỉ có thể một lần nữa làm xã hội đen. Hai con đường này cũng không phải con đường Sơn Hùng nguyện ý bước đi. Hùng ca, anh hiểu lầm rồi. Tùy Qua nói, sở dĩ tôi muốn tự tay cạo chết hắn, cũng vì không muốn dẫn lửa thiêu thân. Anh nói đúng, chúng ta muốn chơi chết hắn, nhưng không thể cho người ta nắm được nhược điểm, tốt nhất là không để bất cứ dấu vết nào dính líu đến chúng ta. Nếu quả thật có thể làm được, vậy đương nhiên là tốt nhất. Mắt Kiến nói, con người Lục Hổ đã làm cho việc làm ăn của chúng ta hao tổn rất lớn, tôi đã sớm hận không được dùng gậy điện thọc cho hắn một cái thấu xương. Huynh đệ, tin tức hành tung của Lục Hổ cứ giao cho tôi lo liệu. Sơn Hùng thừa cơ nói, tránh cho để cho Tùy Qua cảm giác mình không dùng được, rất sợ chết. Ừ, Tùy Qua gật đầu đồng ý, sau đó lại dặn dò Mắt Kiến chuyện thu mua hoa cỏ. Vốn, với tu vi của Tùy Qua, muốn cạo chết Lục Hổ cũng không phải không có khả năng. Nhưng Sơn Hùng nói đúng, cạo chết Lục Hổ sẽ khiến gia tộc bọn hắn trả thù, cũng không phải chuyện tốt, cho nên nhất định phải chuẩn bị một kế hoạch thật tốt. Sau khi trở lại Phát Phong Trấn, Tùy Qua đến nhà kính trong trụ sở đào tạo thực vật. Thứ nhất, cần chuẩn bị chút Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo để sử dụng tu hành. Thứ hai, gần đây thời gian Tùy Qua sắp xếp linh điền trong nhà kính không nhiều lắm, cho nên mọc ra không ít cỏ dại, nên cần dùng quốc chấn linh thu thập một phen. Bởi vì có tiểu ngân côn trùng cố gắng, cộng thêm linh hiệu của Bác Hoang Vân Vũ đại trận, chất lượng của linh điền ngày càng đề cao. Nhưng lượng ngọc thạch hao phí vẫn rất lớn, Tùy Qua đã thông qua Mắt Kiến mua một nhóm ngọc thạch về bổ túc. Tiểu ngân côn trùng nhìn thấy Tùy Qua xuất hiện, lập tức từ trong linh điền bắn ra, rơi lên mu bàn tay của Tùy Qua, tùy ý lấy lòng. Tiểu tử tham ăn này hiện giờ nghiễm nhiên trở thành sủng vật của Tùy Qua. Nhưng vì có linh thảo dùng ăn lâu dài, thực lực của tiểu ngân côn trùng đã sắp đến gần linh thú cấp 3, thực lực cường hãn, đừng nói là sủng vật bình thường, cho dù là mãnh thú như cọp, sư tử cũng không phải đối thủ của nó. Cho dù Tùy Qua dùng tới thiên biến tróc trùng thủ, nhất thời cũng rất khó bắt hàng phục nó. Tiếp tục cố gắng làm việc đi. Tùy Qua duỗi ngón tay ra, bắn tiểu ngân côn trùng vào trong linh điền, sau đó huy động quốc chấn linh, bắt đầu làm việc dãy cỏ. Lúc này tiểu ngân côn trùng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục xuyên qua linh điền, cải thiện thổ nhưỡng linh điền. Cảm thụ được xung quanh linh điền tràn ngập mùi thơm linh khí của linh nhưỡng, linh thảo, Tùy Qua huy động cái quốc, vận chuyển như gió. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm cảnh của hắn chìm xuống, thật giống như đi tới một tòa núi tiên, hóa thân là một gã tiên nông, tự nhiên trồng trọt cho sơn gian. Trong núi phù vân xẹt qua, sương mù bay lên, nhật nguyệt thay đổi, trong lúc mơ hồ, ở tích xa chân trời, mơ hồ có một cánh cửa thần bí khó lường mở ra, thành lập nên liên lạc kỳ diệu nào đó với tinh thần của hắn. Tùy Qua đang muốn dụi mắt nhìn kỹ, bỗng thấy cánh cửa thần bí kia đột nhiên biến mất, thần thức trở lại thực tế. Kỳ quái, sinh ra ảo giác sao? Tùy Qua nghĩ thầm. Hắn khẽ thúc dục chân khí trong cơ thể, lại phát hiện chân khí trong đan điền và kinh mạch tràn đầy dị thường, chân khí hao tổn khi đánh nhau với Hồng Sách lại khôi phục toàn bộ, hơn nữa còn dồi dào hơn lúc trước, đã đạt đến luyện khí trung kỳ. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ đây chính là ngộ đạo trong truyền thuyết? ngộ đạo luôn luôn là cảnh giới đặc thù mà người tu hành tha thiết ước mơ. Rất nhiều người tu hành mong cầu được một khắc ngộ đạo, không tiếc khổ hạnh 10 năm, có người còn liều mạng khiêu chiến với cao thủ để cầu ngộ đạo bên bờ sinh tử. Tóm lại, tùy qua biết ngộ đạo là cái gì, nhưng không ngờ mình chỉ tùy tiện quốc đất trong chốc lát, lại đến được cảnh giới ngộ đạo trong truyền thuyết. Đáng tiếc, tùy qua không ở lại cảnh giới này quá lâu, nếu không lợi ích đạt được không chỉ như vậy. Nhưng, chính sau lúc này, tùy qua lại phát hiện cỏ dại trong linh điền đã bị hắn quét sạch. Tùy qua đành phải đặt cái quốc xuống, bối rối kiểm tra lợi ích mà ngộ đạo lúc trước mang đến cho mình. Chỉ có điều, trừ chân khí trong kinh mạch hơn tràn đầy, mênh mông ra, tùy qua thật sự không phát hiện ra chỗ tốt gì khác, không khỏi có chút thất vọng. Nhớ tới còn có rất nhiều chuyện phải làm, tùy qua đành rút ra một gốc cây tam nguyên kinh dịch thảo, sau đó cắt thành miếng, để trong một cái hộp ngọc. Những thứ này xem ra giống như là miếng củ cải, đều sẽ làm lương thực cho tùy qua. Sau đó, tùy qua theo thường lệ nói chuyện với tiểu ngân côn trùng mấy câu, kêu tên tiểu tử này không nên tham ăn lười biếng, phải chăm sóc linh điền tốt hơn nữa. Dặn dò xong, tùy qua đang muốn rời khỏi nhà kính, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vang ong ong. Thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh bay vào trong nhà kính. Đây là thanh âm côn trùng đập cánh. Tùy qua rốt cuộc biết được sau khi ngộ đạo, mình đã có lợi ích gì. Thính lực, thị lực, xúc giác của tựa hồ trở nên nhạy cảm hơn. Chẳng lẽ là dấu hiệu linh giác mở ra sao? Tùy qua vui mừng như điên. Con người có 6 loại cơ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tương ứng với 6 loại tri giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, linh giác. 5 loại tri giác trước đó, người bình thường đều có thể cảm giác, duy độc có loại linh giác thứ 6, mặc dù người nào cũng có, nhưng người ý thức được nó tồn tại cũng rất ít. Làm người tu hành, theo tu vi tăng lên, 5 loại cảm giác cũng sẽ theo đó tăng lên, nhưng muốn mở linh giác, cho dù là người tu hành, cũng rất khó khăn. Nói như vậy, chỉ có đến tiên thiên kỳ, linh giác của người tu hành mới sẽ mở ra. Mà linh giác chính là bản năng của tiên thiên, là cầu nối, cảm ứng thiên địa linh khí, tri giác của thần linh. Linh giác mông lung, ngay cả cực khổ tu hành cũng rất khó có thành tựu tương đối cao. Nền móng của linh giác là linh tính. Người có linh tính, cho dù không nhìn, không hỏi, không nghe, không ngửi, không sờ, cũng có thể cảm giác được ý nghĩ của đối phương. Người thích nuôi chó, rất nhiều người nói chó có linh tính, đây cũng vì từ rất lâu, chó có thể lĩnh hội được ý nghĩ và ý niệm của con người, kịp thời phản ứng. Còn động vật ít linh tính như trâu ngựa. Không có cách nào lĩnh hội được ý nghĩ của con người, chỉ có thể thông qua roi quật, mới có thể làm cho bọn chúng có phản ứng. Lúc này, tùy qua mới đột nhiên ý thức được, lúc trước cánh cửa thần bí nhìn thấy trong ảo cảnh ngộ đạo, chính là pháp môn nối liền với thiên địa linh khí, chỉ có điều vì tùy qua còn hạn chế, cho nên chưa có cách nào mở ra pháp môn này mà thôi. Nhưng, linh giác mở ra, chỗ tốt đối với tùy qua cũng khổng lồ. Ít nhất, các loại thính giác, xúc giác của hắn đã theo đó tăng lên, như vậy khi động thủ so chiêu, phần thắng cũng theo đó tăng lên. Ông ông. Lúc này, côn trùng kia đã bay đến trước mặt tùy qua, sau đó rơi xuống một gốc cây tam nguyên kinh dịch thảo. Ánh mắt tùy qua như điện, đã sớm thấy rõ bộ dạng của côn trùng kia, đương nhiên đó là con đại quái ông có độc tính kinh khủng, có thải âm bổ dương thuật. Lần trước, tùy qua đã thả cho quái ông này một con đường sống, vốn tưởng rằng nó không bao giờ dám đến nhà kính nữa, không ngờ lần này nó lại xuất hiện. Nhưng, hiện giờ tu vi của tùy qua tăng lên nhiều, linh giác mở ra, đương nhiên không còn sợ quái ông này đánh lén. Chẳng qua có chút hăng hái nhìn quái ông, xem thái bổ thuật của nó như thế nào. Tính ra quái ông này có lai lịch như thế nào, ngay cả tùy qua cũng không rõ. Nhìn hình dáng kia, có lẽ là ông mật bình thường mà thôi, nhưng cái đầu của nó quá lớn, hơn nữa độc tính cũng quá mãnh liệt, đây không phải là thủ đoạn của ông mật bình thường. Chẳng lẽ, đây là một con ông mật bình thường, cơ duyên xảo hợp, tình cờ lĩnh ngộ được thiên đạo, cho nên tu hành thành như vậy hay sao? Quái ông, nếu ngươi thật sự có linh tính, nếu muốn tu hành giống như tiểu ngân côn trùng, thì đi theo ta. Sau này ta chế ra linh dược, cũng có thể giúp ngươi tu hành, có thể siêu thoát. Tùy qua nói với quái ông. Điều này xuất phát từ lòng thương đối với một sinh linh hèn mọn. Quái ông này có lẽ không phải là linh thú gì, càng không phải là linh thú có hồng hoang huyết mạch, có tuổi thọ mấy vạn năm giống như tiểu ngân côn trùng. Loại sinh linh hèn mọn này chỉ có 1-2 tháng tuổi thọ. Cho dù nó cực khổ tu hành, tuổi thọ tăng gấp 10 lần ông mật bình thường, cũng chỉ có thể sống hơn 1 năm. Đối với người tu hành mà nói, nhân sinh quá ngắn, thí dụ như sương mai. Nhưng, đối với một số côn trùng hèn mọn mà nói, tuổi thọ của nó còn ngắn hơn loài người, muốn thông qua tu hành thoát khỏi trói buộc của vận mệnh hèn mọn, tựa hồ khó như lên trời. Nhưng, tùy qua hy vọng với chỉ điểm của mình, có thể làm cho quỹ tích vận mệnh của nó phát sinh chuyển ngoặt, cuối cùng có một ngày, có thể được siêu thoát. Tùy qua bình thường, vốn không đa sầu đa cảm nhiều như vậy, chẳng qua hôm nay ngẫu nhiên mở ra linh giác, xúc cảnh sinh tình,

cũng không chống cự được món đồ chơi giết người này. Cho dù ngươi có thể ngăn trở đạn, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn trở đạn pháo, ngăn trở đạn hỏa tiễn? Tỷ như Trình Thiên Du, tập võ mấy chục năm, đã là cao thủ hiếm có trong nội gia quyền sư, nhưng vẫn chỉ có thể dựa vào quyền quý, làm hộ vệ cho người ta mà thôi. Đường đường là nội gia quyền sư, lại làm nô dịch cho người ta, làm sao không bi ai cho được. Nhưng, trong lòng Trình Thiên Du, lòng mơ ước đối với võ học vẫn không hề suy giảm, lại nói, đánh lén từ xa, mặc dù tôi không tránh khỏi. Nhưng nếu đối phương là cao thủ cấp tiên thiên, đánh lén từ xa cũng vô dụng. Cao thủ tiên thiên rất lợi hại sao? Chẳng lẽ hắn có thể bắt được đạn? Lục Hổ hiển nhiên không sùng bái cao thủ võ học như vậy. Thật ra, hắn cố dùng Trình Thiên Du, phần lớn nguyên nhân cũng chỉ là tô điểm mà thôi. Dù sao, có một cao thủ võ học làm người hầu, hộ vệ cho mình, đó là chuyện rất có mặt mũi. Tay không bắt đạn, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Trình Thiên Du nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước mơ, tiền thiên tiên thiên, một bước lên trời. Quyền thủ nội gia chúng tôi là phát huy tiềm lực của cơ thể đến cực hạn, còn tiên thiên cao thủ lại có thể vượt qua cực hạn cơ thể con người có thể đạt được. Mỗi cử động đều có thể cảm ứng với thiên địa linh khí xung quanh, uy lực hết sức kinh người. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiên thiên kiếm khí do tiên thiên cao thủ tay không phát ra, gọt vàng cắt ngọc, không phải là tồn tại mà những nội gia quyền sư chúng tôi có thể chống đỡ. Tay không phát ra tiên thiên kiếm khí. Đây không phải giống như lục mạch thần kiếm trong sách võ hiệp hay sao? Lục Hổ kinh hô, chẳng lẽ thật sự có cao thủ như thế? Trình sư phụ, ngài biết không? Nếu ngài biết, hãy giới thiệu cho tôi, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng được. Chưa nói đến những chuyện khác, hàng ngày kêu hắn dùng kiếm khí biểu diễn cho tôi xem, cũng rất thoải mái, có mặt mũi rồi. Tiên thiên cao thủ, cũng như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Huống chi, những người này cũng là hạng tâm cao khí ngạo, không thể dễ dàng mời đến như vậy. Trình Thiên Du nói, giọng nói coi như uyển chuyển. Thật ra, tiên thiên cao thủ, không phải dùng bốn chữ tâm cao khí ngạo là có thể hình dung được. Tất cả tiên thiên cao thủ đều chọn khiêu chiến thiên đạo làm mục tiêu, công danh lợi lộc thế tục trong mắt những người này còn không phải là phù vân. Cho dù Lục Hổ có nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó thuê được một vị tiên thiên cao thủ làm hộ vệ. Khi Trình Thiên Du tu hành trong Bát Quái Môn, từng nghe nói Bát Quái Môn trước kia có một vị sư thúc chính là cao thủ tiên thiên kỳ, người này từng mấy lần bảo vệ người có công lớn khai quốc, nhưng thân phận đó cũng không phải hộ vệ, cho dù là các nguyên thủ quốc gia cũng gọi là đại sư. Theo Trình Thiên Du thấy, Lục Hổ ngươi có tài đức gì, xứng cho một vị tiên thiên cao thủ làm hộ vệ cho ngươi? Cũng chỉ có người như Trình Thiên Du hắn, không có cửa truy tìm thiên đạo, lại bị cuộc sống liên lụy, mới có thể khom lưng trước mặt quyền quý như vậy. Được rồi, không mời tiên thiên cao thủ cũng được. Lục Hổ mất hứng nói, không biết chuyện ở thành phố Đông Giang xử lý như thế nào rồi. Khi Lục Hổ đang lẩm bẩm tự nói, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, nhận được sự cho phép của hắn, một thủ hạ đi đến, hơi sợ hãi nói với Lục Hổ, Trần Văn Long bị song nhà nước điều tra rồi. Thủ hạ của hắn cũng bị khai trừ công chức, đợi chờ luật pháp phán quyết. Lục Hổ hơi kinh ngạc, cau mày nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người của Đường gia nhúng tay vào. Người kia nói, khi nói đến hai chữ Đường gia, giọng nói lộ ra vẻ rất mất tự nhiên, tựa hồ hai chữ này nặng tựa ngàn cân, rất khó thốt ra từ trong miệng. Đường gia ở Bắc Kinh. Lục Hổ thở dài nói, Trần Văn Long té không ngoan. Nhưng, tiểu tử kia và Đường gia không phải thân thích, lại càng không phải nhân mã của Đường hệ. Tại sao Đường gia lại giúp hắn? Chuyện này không hợp lẽ thường. Tôi nghe nói, con gái của Đường Hạo Thiên và tiểu tử kia rất thân thiết. Không thể nào. Lục Hổ lắc đầu nói, với con mắt của Đường gia, tuyệt đối không thể gả con gái của Đường gia cho tiểu tử kia. Ít nhất, lão nhân Đường Thế Uyên kia, tuyệt đối không thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hiện tại chúng ta phải ứng đối như thế nào? Xin ông chủ chỉ thị. Người kia nói. Tên Cưỡng Giang. Hà Ngũ thì sao? Lục Hổ hỏi. Thịnh Sài đi xử lý hắn rồi. Người nọ lại nói. Lục Hổ gật đầu, có Thịnh Sài đi xử lý rồi, Hà Ngũ tất nhiên không thấy được mặt trời ngày mai. Ông chủ, còn có gì phân phó? Người nọ tiếp tục hỏi. Lục Hổ trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như vậy, nể mặt Đường gia, ta sẽ đi gặp mặt tiểu tử này. Cuối thu trời trong xanh. Chiếc xe Land Rover nhanh chóng chạy trên đường cao tốc dẫn đến thành phố Đông Giang. Tâm tình của Lục Hổ cũng không vì thất bại của Trần Văn Long mà ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn tin chắc, tiểu tử tùy qua kia nhất định sẽ khuất phục, bất luận là khuất phục bởi tiền hay là quyền. Theo Lục Hổ thấy, không có ai có thể cự tuyệt tiền và quyền, khác biệt chỉ để ý là tiền bao nhiêu, quyền lớn nhỏ mà thôi. Lục Hổ vừa cua chén rượu, vừa nói, Trình sư phụ, ngài cảm thấy hiện giờ hành nghề gì kiếm lợi nhiều nhất? Trình Thiên Du ngồi ở vị trí kế bên tài xế, suy nghĩ một lát, nói, bất động sản sao?

tốt nhất nên suy nghĩ nhiều hơn. Tôi đang suy nghĩ làm sao cạo chết ông. Tùy qua trực tiếp nói. Ha ha. Lục Hổ cười ngặt ngảo, cậu thật quá ngây thơ rồi. Người muốn giết chết tôi, nhiều hơn nước biển, nhưng không phải tôi vẫn sống tốt sao? Huống chi, cậu nghĩ mình có thể giết được tôi sao? Cậu biết hai vị bên cạnh tôi là ai không? Vị này là Trình Thiên Du Trình sư phụ, là cao thủ trong Bát Quái môn, công phu mèo cào của cậu, sợ rằng không đỡ được một chiêu của hắn. Còn vị này là lính đánh thuê chuyên nghiệp tôi đặc biệt mời đến, am hiểu sử dụng các loại hỏa khí, tinh thông kỹ thuật giết người. Chỉ dựa vào hai người này, cậu chưa có tư cách giết tôi. Quả thật. Tùy qua đã nhìn ra, khắp người Trình Thiên Du lộ ra một luồng khí thế của quyền pháp đại sư, mỗi cử động đều hoàn toàn không tìm ra sơ hở. Càng làm cho Tùy qua kinh ngạc là, thông qua linh giác của hắn, mơ hồ cảm giác được bên ngoài cơ thể của Trình Thiên Du có một luồng khí vô hình lưu động, trải rộng toàn thân. Đây cũng là dấu hiệu đã thông kỳ kinh bát mạch trong hai mạch nhâm đốc. Một khi đã thông kỳ kinh bát mạch trong hai mạch nhâm đốc, kinh mạch toàn thân của người tu hành sẽ thông hiểu đạo lý, chân khí cũng sẽ tự nhiên vận chuyển, trải rộng toàn thân, phàm gặp phải bất kỳ công kích gì, đều sẽ dẫn đến chân khí tự hành đánh trả. Loại cảnh giới này, đối với rất nhiều người luyện võ mà nói, đã coi như thành tựu cực cao. Chẳng qua, Tùy qua lại không nghĩ rằng, Lục Hổ thậm chí có một cao thủ võ học như vậy làm hộ vệ. Ngoài ra, Tùy qua cũng không khỏi có chút cảm khái, hiện giờ thật sự là thói đời xuống xu ốc, đường đường là cao thủ võ học, vậy mà lại lưu lạc xuống mức làm chó giữ nhà cho người ta. Võ học Trung Hoa xuống dốc, không phải không có nguyên nhân. May là, không tùy tiện đi ám sát Lục Hổ, nếu không chỉ sợ không ám sát được, còn khiến mình bị bại lộ. Thật không ngờ, đường đường là cao thủ Bát Quái môn, lại cam tâm làm tay sai cho người ta. Tùy qua khinh thường nói với Trình Thiên Du. Mùi vị vô cùng khiêu khích. Trình Thiên Du rút cuộc vẫn là nội gia quyền pháp đại sư, bị Tùy qua vũ nhục như vậy, quát một tiếng muốn chết, nhất thời chân đạp Bát Quái bộ, bời đến trước mặt Tùy qua, một chưởng chém thẳng vào lồng ngực Tùy qua. Bá. Một chưởng này giống như lưỡi dao sắc bén, cắt rách không khí. Trình Thiên Du đã là võ giả luyện khí hậu kỳ, xuất thủ nhanh hơn tia chớp. Lục Hổ tự hồ không thấy rõ động tác của Trình Thiên Du, trong lòng chỉ thầm than, cao thủ dù sao cũng là cao thủ, mướn tiền thuê hắn quả nhiên không phí công. Đây là lần đầu tiên Tùy qua giao thủ với võ giả luyện khí hậu kỳ, mặc dù đã sớm biết cao thủ luyện khí hậu kỳ đã thông hai mạch nhâm đốc không dễ chọc, nhưng trong giây phút giao thủ, Tùy qua mới lĩnh hội được cái gì là cảnh giới cấp cao. Khi thủ chưởng của Trình Thiên Du bổ tới lồng ngực Tùy qua, thiền biến tróc trùng thủ của Tùy qua được tiến hành chặn lại một cách tự nhiên, dễ dàng nắm được cổ tay Trình Thiên Du, nhưng khi năm đầu ngón tay của Tùy qua khoác lên cổ tay Trình Thiên Du, trên cổ tay của đối phương lập tức bộc phát ra một đạo chân khí, sau đó năm đầu ngón tay của Tùy qua bị đánh văng ra, đồng thời chân khí mạnh mẽ chấn động cánh tay Tùy qua đến tê dại. Vừa giao thủ, Tùy qua đã dò xét ra, chênh lệch giữa luyện khí hậu kỳ và luyện khí trung kỳ vốn không phải là gấp đôi gấp hai, mà là gấp 10 lần. Tức là nói, 10 người tu hành luyện khí trung kỳ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một người tu hành luyện khí hậu kỳ. Không có cách nào, thân thể của người tu hành luyện khí hậu kỳ một khi bị công kích, chân khí trong cơ thể sẽ gặp tự hành đánh trả, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn, trừ phi dùng du kích, xa luân chiến, tiêu hao hết chân khí trên người hắn mới có thể chiến thắng. Tùy qua quả nhiên có chút kinh ngạc đối với tu vi cảnh giới của Trình Thiên Du, nhưng Trình Thiên Du cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ chiêu thức của lại tinh diệu như thế, nếu như không phải có chân khí thắng được đối phương, vừa rồi cổ tay của hắn đã bị đối phương bắt được. Trình Thiên Du bình sinh giao thủ vô số lần, chưa từng thấy qua quyền pháp tinh diệu thông thần như thế. Mặc dù kinh ngạc, Trình Thiên Du ỷ vào tu vi cảnh giới cao hơn đối phương một bậc, bàn tay tiếp tục bổ tới lồng ngực đối phương, tính toán cho đối phương một bài học đáng nhớ. Một chiêu thất lợi, Tùy qua cũng không bối rối, cái tay còn lại giống như mọc thêm đôi mắt, xông ra, năm đầu ngón tay một lần nữa hiện ra hình dạng niêm hoa Phật lộ, bắn về phía bàn tay của Trình Thiên Du. Nha! Nha! Nha! Nha! Nha! Năm đầu ngón tay theo thứ tự bắn vào lòng bàn tay Trình Thiên Du, chân khí chạm vào nhau, phát ra năm tiếng nổ thanh thúy. Bàn tay Trình Thiên Du không ngừng rung rẩy, sau khi năm đầu ngón tay của Tùy qua bắn qua, chân khí vốn trải rộng khắp bàn tay thế lại giải tán. Như thế, một chưởng của Trình Thiên Du không còn chém được nữa. Thiếu Lâm Niêm Hoa Chỉ. Trình Thiên Du kinh ngạc nói, nhìn thấy Tùy qua điều khiển tinh diệu như thế, tự nhiên nghĩ đến tuyệt học nội môn Niêm Hoa Chỉ trong Thiếu Lâm Tự. Trình Thiên Du tự phụ cho rằng, ngoại trừ Niêm Hoa Chỉ, những chỉ pháp khác chắc chắn không có cách nào phá vỡ một chưởng này của hắn. Nhưng điều khiến Trình Thiên Du hơi cảm thấy an ủi chính là, thân thể Tùy qua khẽ lung lay, nhưng sau đó liên tiếp lùi lại mấy bước nhỏ, hiển nhiên cũng chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Trình Thiên Du cũng không thừa thắng xông lên, bởi vì nơi này hiển nhiên không thích hợp cho sinh tử đấu, hơn nữa ông chủ cũng không kêu hắn giết Tùy qua. Hừ, người trẻ tuổi, đừng quá cuồng vọng. Trình Thiên Du hừ lạnh một tiếng về phía Tùy Qua. Tên này được tiện nghi lại muốn khoe mã. Tùy Qua nghĩ thầm. Vừa rồi giao thủ với Trình Thiên Du chính là cục diện cân sức ngang tài, mặc dù thiên biến tróc trùng thủ không thể gây thương tổn được cho Trình Thiên Du, nhưng vẫn dư sức phòng ngự. Sở dĩ lui về phía sau mấy bước, chỉ vì thử dò xét lợi hại của Trình Thiên Du, mục đích đã đạt được, không cần tiếp tục hao tổn với đối phương nữa. Ngoài ra, bên cạnh Lục Hổ, ngoài trừ Trình Thiên Du, còn có một tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê này nhiều lắm chỉ là nhân vật tôi thể kỳ, Tùy Qua vốn không cần cố kỵ, nhưng người này là xạ thủ, nếu có Trình Thiên Du kiềm chế Tùy Qua, hắn dùng súng tiến hành xạ kích Tùy Qua, vậy Tùy Qua sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Tùy Qua không thể không phòng bị. Không có ai lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa, dĩ nhiên ngoại trừ người ngu. Trình sư phụ, thắng bại chưa phân, làm sao ngài lại dừng tay? Thịnh Sài ở một bên nói kháy, sao vậy, đường đường là một đại sư bát quái môn, thậm chí ngay cả một học sinh cũng không thu thập được sao? Thắng bại đã phân. Trình Thiên Du cười lạnh nói, ngay cả điểm này ngươi cũng không nhìn ra, thật sự để cho người ta chê cười. Vậy sao? Tiểu tử này học máu, hay nhận thua? Thịnh Sài không cam lòng yếu thế nói. Trình Thiên Du hừ lạnh nói, nếu ngươi khó chịu, vậy thì tiến lên đi, không phải ngươi luôn khoác lính đánh thuê các ngươi có bản lĩnh cao cường sao? Thịnh Sài hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn xem thường Trình Thiên Du, nhưng cũng hiểu rõ, nếu lấy quả đấm luận chiến, hắn thật sự vỗ ngựa cũng không bằng Trình Thiên Du. Nếu Trình Thiên Du xuất thủ cũng không thể khiến tiểu tử này một kích đánh bại, Thịnh Sài hắn xuất thủ. Sợ rằng chỉ có thể tự rước lấy bẻ mặt, trừ phi hắn dùng súng, nhưng bây giờ có thể dùng súng sao? Nơi này cũng không phải là Mi An Ma hay Thái Lan. Tùy Qua nhìn chằm chằm Trình Thiên Du, sau đó nói với Lục Hổ, thật không ngờ, ngài lại nuôi hai đồng lõa đắc ý như thế. Lục Hổ đắc ý cười nói, người có tiền lại có quyền, chính là như vậy. Không có vài ba hộ vệ lợi hại như vậy, ra cửa cũng không có gì thú vị. Nếu cậu hợp tác với tôi, có thể cũng có cuộc sống như vậy. Không phải ông muốn cách điều chế thuốc gián của tôi sao? Tùy Qua đột nhiên nói. Lục Hổ hơi sững sờ, còn tưởng rằng chuyện có chuyển cơ, vui vẻ nói, cậu đồng ý giao cách điều chế linh cao cho tôi sao? Ừ, Tùy Qua gật đầu, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vậy là lúc nào? Lục Hổ hỏi tới. Đợi sau khi ông chết, tôi sẽ đốt cách điều chế cho ông. Tùy Qua cười lạnh nói, xoay người nghênh ngang rời đi. Mấy ngày nay, sức khỏe của Đường Vũ Khê ngày càng sa sút. Mặc dù sâm núi trăm năm được coi là linh dược, nhưng cuối cùng chỉ có thể bổ khí, kéo dài tính mạng, căn bản không có công dụng gì đối với trị liệu bệnh của Đường Vũ Khê. Mặt khác, tình hình sức khỏe của Đường Vũ Khê không tốt, cũng có liên quan đến chuyện của Tùy Qua gặp phải mấy ngày trước. Khi Tùy Qua bị cảnh sát làm như tội phạm cưỡng gian bắt đi, mặc dù Đường Vũ Khê vẫn duy trì trấn tĩnh, nhưng lại không tránh được lo lắng cho Tùy Qua, hơn nữa còn đặc biệt gọi điện cầu cứu Đường Vân. Người bị bệnh phải tránh tâm tình xáo trộn quá lớn, đây là lẽ thường. Chuyện không may này tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của nàng. Khụ khụ khụ. Lúc này, Đường Vũ Khê lại ho khan một trận kịch liệt. Tùy Qua vội vàng đưa một đạo chân khí vào trong thân thể của nàng, thay nàng loại trừ hàn khí trong cơ thể. Tâm mạch vốn là căn bản của thân thể con người, chức năng tâm huyết suy yếu, sức chống cự của thân thể con người đối bệnh khuẩn tự nhiên cũng sẽ theo đó suy yếu. Mấy ngày nay, nếu như không phải ngày nào Tùy Qua cũng dùng chân khí ân cần săn sóc cho Đường Vũ Khê, chỉ sợ tình trạng sức khỏe của nàng đã sớm biến chứng rồi. Không sao, chẳng qua nhiệt độ có chút lạnh thôi. Tùy Qua dặn dò Đường Vũ Khê, sau này, đừng ở trong sân quá lâu. Sắc mặt Đường Vũ Khê tái nhợt, cười nhạt nói, vậy sao? Tôi còn tưởng thân thể của mình lại yếu đi rồi. Tôi là bác sĩ, tôi nói không có chuyện gì là không có chuyện gì. Tùy Qua nói, trong lòng thầm mắng Lục Hổ vô số lần. Nếu không phải người này hãm hại Tùy Qua, cũng sẽ không khiến cho Đường Vũ Khê lo lắng, tình trạng sức khỏe của nàng cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Được, tôi tin tưởng cậu. Đường Vũ Khê lại nói, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, đừng miễn cưỡng bản thân quá mức. Tôi chỉ biết miễn cưỡng người khác, không miễn cưỡng chính mình. Tùy Qua cười nói. Còn nói nữa, gần đây nhìn cậu gầy như vậy. Đường Vũ Khê ân cần nói. Bình thường mà nói, chỉ có bạn gái mới có thể nói những lời quan tâm như vậy. Chẳng qua là, hiện tại Tùy Qua cũng không hiểu nổi, hắn và Đường Vũ Khê rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Bằng hữu. Tựa hồ quan hệ của hai người đã không chỉ giới hạn trong tình cảm bằng hữu. Người yêu. Cũng không phải là, dù sao ngay cả đôi môi nhỏ của nàng, Tùy Qua cũng chưa đụng tới, quan hệ người yêu có lẽ không phải như vậy. Nhưng bất luận là quan hệ như thế nào, cũng không ngăn cản Tùy Qua khẩn cấp muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê. Quan tâm của hắn với Đường Vũ Khê hoàn toàn không giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng đậm hơn. Tôi làm sao có thể gầy được? Tùy Qua nói, bằng không lần sau tôi sẽ mang đến một cái cân, hàng ngày kiểm tra trước mặt cô. Đừng ba hoa. Đường Vũ Khê nói, những cố gắng cậu làm cho tôi đều thấy rất rõ, ghi tạc trong lòng. Chẳng qua là, tôi không nghĩ rằng, vì chữa bệnh cho tôi lại mang đến cho cậu nhiều phiền toái như vậy. Lần trước, suýt nữa còn hại cậu bị bỏ tù. Được rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tùy Qua nói, chuyện lần trước hoàn toàn không có liên quan đến cô, chẳng qua là một tên đầu đầy cức, một lòng muốn lấy được bí phương thuốc cao dáng tổ truyền của tôi, sau khi bị tôi cự tuyệt, người này mới dùng độc kế hãm hại tôi. Thì ra là như vậy. Đường Vũ Khê nói, cậu không đưa bí phương cho hắn sao? Dĩ nhiên là không. Hắn nằm mơ đi. Tùy Qua hừ nói. Đúng là không thể để những người rắp tâm bất lương nhận được bí phương. Dược thảo, vốn là để tế thế cứu người. Thuốc men cũng lấy cứu người là tôn chỉ, nhưng hiện tại công ty thuốc và bệnh viện đều xem người bệnh như cây rụng tiền, ra sức bóc lột. Một số bệnh nhân vừa phải chịu đựng sự thống khổ do ốm đau mang đến cho thân thể, vừa phải gánh chịu tiền thuốc thang kết xù cho gia đình, những người này. Quả thực không bằng súc sinh. Đường Vũ Khê căm hận nói. Tôi cũng dùng thuốc cao dáng kiếm tiền. Cô không phải vòng vo tam quốc mắng tôi chứ? Tùy Qua có chút lúng túng nói. Hừ, đám người lòng dạ hiểm độc đó so với cậu có là gì? Đường Vũ Khê khẽ mỉm cười nói, lại nhớ lại tình cảnh ngày đó trên xe lửa. Nhưng, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, cậu cũng thật ghê tởm, một tờ thuốc dán lại dám bán cho tôi 99 đồng. Không phải chứ, còn ghi hận đến bây giờ sao? Tâm tình Tùy Qua hơi có chút vui vẻ, nói thật, tôi thu của cô 99 đồng, chính là muốn làm cô tức giận. Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy? Đường Vũ Khê nói. Bởi vì tôi muốn cho cô nhớ kỹ tôi. Tùy Qua nói, tôi từng nghe người ta nói, muốn một nữ nhân nhớ kỹ mình, nếu như không thể để lại cho nàng ấn tượng thật tốt, như vậy hãy lưu lại cho nàng ấn tượng vô cùng xấu. Ngụy biện. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, nhưng thật sự có chút tác dụng, bởi vì lúc đó tôi xác thực rất nhớ cậu. Nhất là, ánh mắt gian tà của cậu. Ánh mắt gian tà. Tùy Qua nói, đưa mắt nhìn Đường Vũ Khê, cô chưa nhìn thấy ánh mắt nào thuần khiết, trong suốt, thiện lương như thế sao? Phi. Đường Vũ Khê mắng, cặp mắt sói lang của cậu, có cái gì thuần khiết, thiện lương chứ? Đường Vũ Khê ý thức được không khí nói chuyện của hai người có chút mờ ám, nhưng hiện tại nàng cũng không muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với Tùy Qua, cho nên nói tránh đi. Đúng rồi, nghe nói hiện tại cậu đã có một công ty rồi. Làm sao cô biết? Tùy Qua hỏi, hắn nhớ hình như chưa đề cập tới chuyện này với Đường Vũ Khê. Cậu không biết, ca ca và người nhà của tôi rất thích điều tra lai lịch của người khác, hy vọng cậu không để ý, Đường Vũ Khê nói. Tôi dĩ nhiên không để ý, Tùy Qua cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, anh vợ tương lai điều tra mình một chút, cũng không có gì. Cho dù con gái ở Sơn Thôn đi lấy chồng, trước khi về nhà chồng, cha mẹ cô dâu cũng sẽ khảo sát gia cảnh, nhân phẩm của con rể tương lai, chuyện này rất bình thường, không có gì phải để ý, nhưng thuốc dán của tôi bán 35 đồng một tờ. Tùy Qua có chút xấu hổ nói, có phải là món lãi kết xù hay không? Cậu xem đây là món lãi kết xù. Đường Vũ Khê thấy buồn cười nói, sau khi công ty vận hành, phí tổn thuốc dán của cậu sợ rằng không chỉ có mấy đồng. Khoảng 17-18 đồng. Tùy Qua nói, sau khi công ty vận hành, cần tuyên truyền, cần nhân lực, cần nộp thuế, hậu cần. Giá vốn dĩ nhiên sẽ tăng lên, đương nhiên không thể nào bán với giá 9 đồng chính. Đó chính là lợi nhuận tăng gấp đôi. Đường Vũ Khê nói, so với các loại thuốc men khác, lợi nhuận gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, cậu thật sự quá lương thiện. Huống chi, linh hiệu của thuốc cao dáng, bán với giá 100 đồng thật ra cũng không đắt lắm. Nghe cô nói như vậy, tôi an tâm. Tùy Qua nói, tôi cũng không muốn bị cô xem như thương nhân lòng dạ hiểm độc. Đồ ngốc, trong thị trường thuốc men, cậu đại khái được coi như người lương thiện nhất. Đường Vũ Khê khẽ thở dài, đây cũng là một vũng nước đục, nói thật, tôi thật sự không hy vọng cậu tham gia vào. Tôi nghe ca ca nói, cái nghề này còn hắc ám hơn súng ống đạn được, ma túy. Nếu cô không thích, tôi sẽ không làm nữa. Tùy Qua rất chân thành nói. Tôi không phải có ý tứ này. Đường Vũ Khê nói, tôi biết, trong lòng cậu đã có ý nghĩ của mình, hơn nữa đang từng bước áp dụng, đúng không? Thật ra, tôi cảm thấy lời tổ huấn nhà cậu rất có đạo lý, gặp dân bán giá dân, gặp quan bán giá quan. Gặp người bán giá người, gặp quỷ bán giá quỷ. Dùng thuốc men kiếm tiền thật ra cũng rất tốt, nhưng phải kiếm tiền lương thiện. Quân tử ái tài, đạo lý này dĩ nhiên tôi biết. Tùy Qua nói, thật ra, lúc trước tôi có lẽ đã phát ra hào ngôn trước mặt Hứa lão, để cho người trong thiên hạ đều được khám bệnh, hiện tại nhớ tới hình như có chút cuồng vọng. Ngành dược phẩm này, quả nhiên nước rất sâu. Sao vậy, chẳng lẽ cậu muốn từ bỏ? Đường Vũ Khê hỏi, trong giọng nói hơi có chút cảm thấy đáng tiếc. Từ bỏ. Tùy Qua cười ha hả, ánh mắt nhìn thẳng Đường Vũ Khê, bất luận là chuyện hay là người, chỉ cần tôi muốn nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Đừng quên, cô cũng từng nói, chỉ cần tôi có thể làm được, cô sẽ làm vợ tôi. Lời này một câu hai ý nghĩa, như ẩn dấu ẩn ý, Đường Vũ Khê né tránh ánh mắt sáng quắc của Tùy Qua, có chút ngượng ngập nói, đó là cậu tình nguyện mà thôi. Thật ra, lý tưởng của cậu thật sự quá xa vời, có vẻ không thực tế. Đừng thấy hiện tại quốc gia giàu có, nhưng chỗ nào cũng có những người bị bệnh, vẫn không chi trả nổi tiền thuốc thang kết xù, cho dù quốc gia đã tiến hành thay đổi ngành y dược nhiều năm, cuối cùng vẫn không cách nào giải quyết hoàn toàn được vấn đề khó khăn này. Chỉ có người không muốn giải quyết vấn đề, chứ không có vấn đề không giải quyết được. Tùy Qua nói, nhớ năm đó, khi mới vừa dựng nước, các quốc gia Tây Phương đều xem thường Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc thậm chí không thể giải quyết vấn đề cơm ăn cho mấy tỷ người. Nhưng những nhà khoa học tiền bối, giống như ông ngoại cô, không phải đã chống chọi với áp lực, giải quyết được vấn đề khó khăn rất lớn này sao? Nếu tiền nhân có thể giải quyết từng bước vấn đề khó khăn, vì sao chúng ta không thể? Nói tới những khoa học gia tiền bối như Hứa Hành Sơn, Tùy Qua luôn bội phục tự đáy lòng. Các nhà khoa học này đã cống hiến hết sức mình cho quốc gia, cho nhân dân, vượt qua rất nhiều chính khách luôn quảng cáo mình là vĩ nhân. Đường Vũ Khê nghe Tùy Qua nói như thế, cũng không dội nước lã lên người Tùy Qua nữa, ngược lại còn hiến kế cho Tùy Qua, cậu có quyết tâm lớn như vậy, đương nhiên rất tốt. Thật ra tôi đã cẩn thận suy nghĩ những lời Diên Vân Đại Sư nói lần trước, tôi cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tỷ như? Tùy Qua hỏi. Tỷ như hắn nhắc tới sổ ghi chép công đức của Thiếu Lâm Tự. Đường Vũ Khê nói, tôi cảm thấy thứ này rất thú vị. Những người trong sổ ghi chép công đức, tôi đoán đều là những người rất giàu có, Thiếu Lâm Tự chính vì muốn chiêu mộ những người này, cho nên những năm gần đây mới phát triển mạnh như vậy. Những người này có được an toàn, sức khỏe từ Thiếu Lâm Tự, đương nhiên cũng sẽ giao ra số lượng lớn kim tiền. Nếu cậu cũng có thể thu nạp được nhóm người như vậy, sau này muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Vũ Khê nói cũng đúng, Thiếu Lâm Tự những năm gần đây phát triển rất mạnh, ngoài trừ có liên quan đến hoạt động buôn bán của bọn họ, cũng có được sự ủng hộ mạnh mẽ của rất nhiều người quyền quý, vì vậy mới khiến cho danh tiếng và lợi nhuận của Thiếu Lâm Tự đạt đến độ cao rất lớn, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có. Nếu như Tùy Qua muốn đạt thành lý tưởng, tham khảo, làm lại hình thức của Thiếu Lâm Tự có lẽ là một lựa chọn tốt nhất. Huống chi, gia đình của Đường Vũ Khê vốn có quyền thế rất lớn, nếu Tùy Qua định dựa vào quyền quý, làm việc theo đường công. Đường Vũ Khê không ngần ngại vận dụng một chút thế lực của Đường gia, ra sức giúp hắn một tay. Tùy Qua suy nghĩ, nói, quỹ tích hoạt động của Thiếu Lâm Tự đúng là không tệ, nhưng tôi lại không muốn bắt chước bọn họ. Tôi căn bản không cần dựa vào quyền quý, nếu quả thật muốn dựa vào. Ngược lại phải bắt bọn họ dựa vào tôi. Người này quả nhiên cuồng vọng. Đường Vũ Khê nghĩ thầm nói. Mặc dù cốt khí và tinh thần của Tùy Qua đáng được đề xướng, nhưng nàng không cho rằng Tùy Qua có thể làm được. Dù sao, Đường Vũ Khê vốn xuất thân trong gia đình quyền quý, nàng biết rõ hơn bất cứ ai, trong tay giới quyền quý của quốc gia này rút cuộc nắm giữ bao nhiêu tài nguyên, có bao nhiêu tài phú và quyền lực ẩn hình. Một người bình thường, cho dù muốn dựa vào quyền quý, cũng chưa chắc chạm tới, về phần để cho quyền quý dựa vào tuyệt đối không thể xuất hiện. Cô cảm thấy suy nghĩ của tôi không thực tế. Tùy Qua cười nhạt, đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đường Vũ Khê. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy tình hình trước mắt không thực tế. Đường Vũ Khê rất uyển chuyển nói, không đành lòng đã kích lòng tin của Tùy Qua. Yên tâm đi, không bao lâu nữa nó sẽ biến thành sự thật. Tùy Qua mỉm cười, lộ ra vẻ rất tự tin. Dù sao, góc độ nhìn nhận vấn đề của Tùy Qua và Đường Vũ Khê không giống nhau, theo Tùy Qua thấy, đúng như một số báo cáo của giới truyền thông, ở quốc gia này, không. 8% của cải được nắm giữ trong tay không đến 5% giới tài phiệt. Những người này có tài phú khổng lồ, có quyền lực to lớn, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn có thân thể như người bình thường, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có nhược điểm và dục vọng. Đây chính là lý do tại sao Diên Vân Hòa Thượng nói Thiếu Lâm Tự có sổ ghi chép công đức, có quyên tặng cuồn cuộn không dứt. Đơn giản là những người quyền quý này càng sợ ngã bệnh, càng sợ chết hơn người bình thường. Đây chính là dẫn dắt Tùy Qua lấy được từ chỗ Diên Vân Hòa Thượng. Nhưng có điểm bất đồng là Thiếu Lâm Tự lựa chọn cùng hợp tác có lợi, dựa vào quyền quý, còn con đường của Tùy Qua lại là hung hăng nghiền ép, bóc lột những người quyền quý kia. Giống như những người quyền quý kia bóc lột người bình thường. Đường Vũ Khê thấy Tùy Qua kiên quyết như thế, cũng không khuyên nữa. Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn cảm thấy cử động lần này của Tùy Qua rất khó thành công. Trong xã hội hiện giờ, nếu như không chiếm được ủng hộ và hợp tác của đám người quyền quý, bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đưa tôi đến bãi đậu xe ngắm hoa tường vi đi. Đường Vũ Khê nói với Tùy Qua. Bất cứ lúc nào, nhìn thấy mảng hoa tường vi kia cũng khiến trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, tâm tình cũng sẽ trở nên yên tĩnh dị thường, hơn nữa trong thân thể tự hồ cũng sẽ có thêm sức sống. Tùy qua gật đầu, đối với sức khỏe của Đường Vũ Khê, cái gọi là lý tưởng và mục tiêu không phải thứ quan trọng nhất. Cho nên, Tùy qua lại một lần cưỡi chiếc xe đạp, chở Đường Vũ Khê thảnh thơi đến trường. Dựa theo chỉ thị của Đường Vũ Khê, Tùy qua trực tiếp chở nàng đến bãi đậu xe Lộ Thiên. Hôm nay, phía dưới tường hoa tự hồ còn náo nhiệt hơn bình thường, dòng người kéo đến vô cùng hối hả. Tùy qua cưỡi chiếc xe đạp, rất nhanh đã nhích tới gần mảng tường hoa kia. Đột nhiên, vẻ mặt Tùy qua chợt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn quay đầu nói với Đường Vũ Khê, hôm nay quá nhiều người đến, ngày mai tôi dẫn cô đến có được không? Vừa nói, Tùy qua đã thay đổi phương hướng. Không được. Giọng nói Đường Vũ Khê trở nên có chút cố chấp, tôi phát hiện cậu thật sự không biết nói láo. Mảng hoa tường vi kia, có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Chẳng lẽ đã héo tàn? Đúng, héo tàn rồi. Ha ha, nhưng không có chuyện gì, tôi nghĩ nó sẽ lại nở hoa rất nhanh thôi. Tùy qua an ủi Đường Vũ Khê. Bất kể bọn chúng có phải héo tàn rồi hay không, tôi cũng phải đến xem. Đường Vũ Khê nói. Tôi thấy. Hay là thôi đi. Tùy qua nói, không biết làm sao lừa gạt Đường Vũ Khê. Để tôi đi xem. Đường Vũ Khê nghi mặt nói, nếu không tôi sẽ tức giận. Đường Vũ Khê lúc này có vẻ rất khải. Nhưng bây giờ không phải lúc thưởng thức, Tùy qua thật sự có chút lo lắng, khi Đường Vũ Khê thấy mảng tường hoa kia, sẽ phản ứng như thế nào? Bởi vì không lay chuyển được tính cố chấp của Đường Vũ Khê, Tùy qua đành phải chở Đường Vũ Khê đến phía dưới mảng tường hoa. Đường Vũ Khê xuống xe đạp, ánh mắt nhìn về phía tường hoa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với nàng, một hồi lâu không nói câu nào. Không biết là tên súc sinh nào làm. Bên cạnh, một nữ sinh đông đại tức giận mắng, thật là cầm thú khốn kiếp. Hoa tường vi đẹp như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều nở hoa, quả thực chính là kỳ tích, tại sao lại có người ghê tởm như vậy, trực tiếp chặt đứt tất cả bọn chúng. Đúng vậy, không bằng cầm thú A, một nam sinh khác mắng, ngay cả ta bình thường cũng không nỡ ngắt lấy một đóa hoa. Tên súc sinh này, nếu để cho ta bắt được, chắc chắn sẽ róc xương lóc thịt hắn. Đáng hận. Chúng ta đi thôi. Tùy qua nhẹ nhàng nói với Đường Vũ Khê, cô yên tâm, tôi sẽ biến ra một tường hoa nữa cho cô thưởng thức, vẫn là hoa tường vi màu trắng, được không? Nhưng, những đóa hoa tường vi kia đã chết, không phải sao? Vẻ mặt Đường Vũ Khê buồn bã, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể thoáng một cái, té xỉu về phía sau. Sự việc bất ngờ này khiến Tùy qua rất hoảng hốt, vội vươn tay đỡ lấy Đường Vũ Khê, sau đó đưa chân khí cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể Đường Vũ Khê. Hồi lâu, Đường Vũ Khê rốt cục cũng tỉnh dậy. Lúc này Tùy qua mới thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ, tiếng báo tin nhắn chợt vang lên. Tùy qua mở điện thoại ra xem, vừa đọc tin, nhất thời trong lòng giống như núi lửa phun trào. Có một số người, xem ra thật sự chán sống. Ngươi khiến hổ gia không vui, cho nên hổ gia cũng không muốn cho ngươi vui vẻ. Đây là tin nhắn của người xa lạ nào đó gửi cho Tùy qua hôm qua. Khi đó, cũng chính là lúc Đường Vũ Khê té xỉu. Hổ gia, Tùy qua không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lục Hổ. Con người Lục Hổ, xem ra tuyệt đối là một kẻ có thù tất báo. Chẳng qua, Lục Hổ đại khái không biết, Tùy qua cũng là một người như vậy. Tùy qua vốn còn muốn thao luyện ảnh phong thêm một thời gian, để cho Lục Hổ sống lâu thêm 2-3 ngày. Ai ngờ hắn lại một lòng muốn chết, xem ra thật sự chán sống rồi. Hổ gia, không bao lâu nữa ngươi sẽ không thể nhảy nhót. Lúc này, Tùy qua đã đi thuyền vượt qua Thanh Giang. Dựa theo tin tức tình báo mà Sơn Hùng thu thập, hôm nay Lục Hổ sẽ tham dự một cuộc rao bán tòa nhà cấp cao Thanh Giang ở thành phố Thanh Giang. Tùy qua và Mắt Kiến đã thảo luận, cơ hội hôm nay vô cùng thích hợp đưa cản Lục Hổ xuống địa phủ trình diện. Sau khi đến thành phố Tây Giang, Tùy qua lái xe, trực tiếp chạy tới hiện trường ở tòa nhà Vọng Nguyệt Thanh Giang. Đầu năm nay, mặc dù hoạt động bất động sản đã như mặt trời sắp lặn, nhưng điều khiến Tùy qua không ngờ chính là, buổi rao bán còn chưa bắt đầu, người có mặt đã tụ tập không ít. Tùy qua không khỏi có chút buồn bực, thì ra hiện tại người muốn làm nô lệ của phòng ốc còn nhiều như vậy. Nhưng, nhiều người đương nhiên sẽ tốt hơn, Tùy qua chỉ cần trà trộn vào trong đám người, đội một chiếc mũ lưỡi trai, sẽ không có ai lưu ý đến sự hiện hữu của hắn. Lúc này, cách giờ rao bán chỉ còn 10 phút. Ở hiện trường mọi người đã ồn ào, nghị luận rối rít. Ồ, đây không phải lão Vương sao? Hôm nay không đi đạp xích lô sao? Trong đám người có người hỏi. Một ngày xếp hàng ở đây cũng kiếm được 200, còn đi đạp xích lô làm gì, hôm nay không phải ông cũng không đi đóng gạc sao? Người kia nói. Đúng rồi, tôi thấy ông mặc tây phục, còn rất có tinh thần. Giống như thành phần tri thức, nhân viên công vụ cấp cao vậy. Người nọ lại nói. Cẩn thận một chút, bộ tây phục này nghe nói rất đắt, nếu làm hư có thể còn không lấy được tiền công. Trong lỗ tai Tùy qua truyền đến thanh âm tán gẫu của những người này,

thoáng cái trở nên cao lớn, uy mãnh. Tiểu tử này thật sự quá kinh khủng. Chỉ dùng một cước đã đập tan chiếc xe gắn máy, hơn nữa còn làm Đổng Cửu té ngã gần chết. Nhìn điệu bộ này, hình như còn uy vũ hơn huấn luyện viên, khó trách vừa rồi ngay cả huấn luyện viên cũng khách khí với hắn như vậy. Tiểu Vũ Cảnh vừa rồi bị Tằng Thiết Âu bạc tai lại thầm than một tiếng may mắn, nghĩ thầm, may nhờ một cái bạc tai của huấn luyện viên, nếu như đổi lại vừa rồi là tiểu tử kia xuất thủ, chỉ sợ mình không còn mạng rồi. Nhất thời, quán niệm của Tiểu Vũ Cảnh đối Tằng Thiết Âu hóa thành cảm kích, chuyện như vậy ngay cả Tằng Thiết Âu cũng đoán không kịp. Lúc này Tằng Thiết Âu mới đưa một đạo chân khí vào trong thân thể của Đổng Cửu, khiến cho Đổng Cửu lấy lại hô hấp. Đổng Cửu vừa thống khổ kêu rên, vừa oán giận nói, Tằng sư huynh, không phải huynh gọi tôi tới đây cùng nhau thu thập tiểu tử kia sao? Làm sao? Làm sao vừa rồi huynh lại nhìn tôi bị đánh như vậy, cũng không động thủ? Đây là huynh muốn hại chết tôi. Thúi lắm. Tôi gọi cậu tới đây để xin lỗi tiểu tử đó, ai nói muốn cùng cậu liên thủ thu thập hắn? Tằng Thiết Âu mắng, trước đó hắn thật sự gửi cho Đổng Cửu một tin nhắn, đại ý là nhìn thấy tiểu tử tùy qua đến thành phố Tây Giang, sẽ thấy tiểu tử này hiện giờ có Đường Gia che chở, cho nên Tằng Thiết Âu chuẩn bị cùng tùy qua kết giao hữu hảo, kêu Đổng Cửu nhân cơ hội tới xin lỗi tùy qua, tránh cho sau này khó làm người. Xin lỗi. Tin nhắn của huynh có nói đến xin lỗi, Đổng Cửu cũng không hiểu ra sao, nhịn đau đưa điện thoại cho Tằng Thiết Âu. Tằng Thiết Âu vừa nhìn, tin nhắn Đổng Cửu nhận được lại chỉ có một nửa, trong tin nhắn chỉ nói tùy qua đã đến thành phố Tây Giang, kêu Đổng Cửu nhanh chóng tới đây. Vốn, tin nhắn phải là tới đây xin lỗi, kết quả nội dung phía sau hai chữ tới đây lại không có. Đổng Cửu nhận được tin nhắn này, dĩ nhiên nghĩ rằng Tằng Thiết Âu muốn cùng hắn thu thập tùy qua, cho nên Đổng Cửu thậm chí mang theo cả đoạn đao. Không ngờ chuyện xảy ra căn bản không phải như vậy. Oan quá. Đổng Cửu cảm thấy hắn thật sự quá oan uổng. Nửa cái tin nhắn làm hại hắn suýt nữa mất mạng ở chỗ này. Tằng Thiết Âu thu bàn tay về, chân khí quý giá như thế, hắn đương nhiên không thể lãng phí trên người Đổng Cửu, hỏi, Đổng Cửu, chiếc điện thoại rách nát của cậu rút cuộc mua ở đâu? Cái gì là điện thoại rách nát, cái này tôi vừa mua ở Hàn Quốc, kết nối được cả Internet 3G. Đổng Cửu nói, hàng Hàn Quốc, kết nối được cả Internet. Tằng Thiết Âu hừ lạnh nói, vậy hôm nay cậu bị đánh cũng thật đáng đời. Sơn Hùng, anh chết đi đâu rồi? Sau khi thoát khỏi Tằng Thiết Âu và Đổng Cửu, tùy qua lập tức liên lạc với Sơn Hùng, chuẩn bị tìm hiểu hành tung hiện tại của Lục Hổ. Mặc dù tu vi của Sơn Hùng chỉ dừng bước ở Tôi Thể Kỳ, nhưng dù sao lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, ở tỉnh Minh Hải cũng được xem là có chút danh khí, cho nên phương diện tin tức cũng linh thông. Huống chi hiện giờ có một số người lấy chuyện bán tin tức mà kiếm sống, chỉ cần ngươi có phương pháp, muốn biết hành tung, tài liệu của một số người cũng không phải chuyện gì khó khăn. Có môn lộ, có tiền sẽ có thể lấy được tin tức. Mà Sơn Hùng hiển nhiên là người có môn lộ. Chính bởi vì như thế, tùy qua mới để cho Sơn Hùng chịu trách nhiệm truy xét hành tung của Lục Hổ. Lúc này, Sơn Hùng đang ở trong nhân gian tiên cảnh ôm một cô gái xinh đẹp, bởi vì hắn suy đoán có lẽ tùy qua đã giết chết Lục Hổ, sau này công việc làm ăn của công ty Dược Hoa Sơn sẽ trở lại quỹ đạo, hắn cũng có thể vô tư rồi. Lúc này, nhận được điện thoại của Tùy Qua, nghe giọng nói của hắn, hình như Tùy Qua chưa giết chết Lục Hổ, điều này làm cho Sơn Hùng lập tức khẩn trương. Nếu như Lục Hổ không chết, hơn nữa chuyện lại bại lộ. Sợ rằng không chỉ có Tùy Qua chịu xui xẻo, mà Sơn Hùng hắn cũng sẽ không yên ổn. Hùng ca, người nào gọi điện cho anh vậy, lúc này còn quấy rầy anh, thật đáng ghét đâu. Cô gái xinh đẹp bên cạnh nũng nịu nói, đưa tay vuốt ve Sơn Hùng. Cút. Sơn Hùng tung cước đá nữ nhân kia ra cửa, không một chút thương hương tiếc ngọc, sau khi đuổi nữ nhân kia ra ngoài, nói gấp, Tùy huynh đệ, sao vậy? Chuyện không thành sao? Cậu không sao chứ? Chuyện không thành, tôi cũng không có chuyện gì. Tùy Qua trầm giọng nói, nhưng, tôi muốn biết hành tung của cảng Lục Hổ. Tùy huynh đệ, cậu còn muốn tiếp tục làm? Sơn Hùng có chút bận tâm nói. Dĩ nhiên. Đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn lại. Tùy Qua lạnh lùng nói. Tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức đi điều tra. Sơn Hùng không dám chậm trễ, lập tức phát động mạng lưới quan hệ của mình, truy tìm hành tung của Lục Hổ. Tùy Qua ở trong một quán trà lộ thiên, vừa uống trà, vừa đợi tin tức của Sơn Hùng. Khoảng 40 phút sau, Sơn Hùng rốt cục gọi điện thoại tới, sau đó hưng phấn nói với Tùy Qua, huynh đệ, chúng ta còn có cơ hội. Sơn Hùng dùng hai chữ chúng ta, đương nhiên là muốn tham gia vào trong. Lúc này chính là giác ngộ cùng chung hoạn nạn, sau khi cùng trải qua hoạn nạn, độ tín nhiệm lẫn nhau sẽ tăng lên. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, hoạn nạn biết huynh đệ, chính là như vậy. Nói đi. Tùy Qua nói. Cảng Lục Hổ còn đang ở thành phố Tây Giang. Sơn Hùng nói, khoảng 4 giờ chiều hôm nay, hắn sẽ bí mật hẹn hò với một nữ minh tinh. Nếu như bắt được thời cơ này, giết chết hắn có lẽ không thành vấn đề.

lại nở một khóm hoa cúc dại màu vàng. Vừa nhìn, Lục Hổ và Giang Điềm Điềm không hẹn mà cùng chọn nơi này là chiến trường của mình. Bởi vì ông chủ muốn làm việc, Trình Thiên Du và Thịnh Sài đương nhiên không thể nào ở lại trên xe. Nhưng, Lục Hổ luôn là một người cẩn thận, cho nên phân phó hai người Trình Thiên Du và Thịnh Sài không cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này, quấy rầy nhã hứng ác chiến của hắn và Giang Điềm Điềm. Trình Thiên Du và Thịnh Sài cũng là người khôn khéo, đương nhiên biết phải làm thế nào. Hai người chia nhau hành động, đứng cách chiếc xe Land Rover chừng 200 thước, sau đó bắt đầu đề phòng. Khoảng cách này không quấy rầy đến nhã hứng của Lục Hổ, nhưng cũng có thể bảo đảm an toàn của hắn. Trình Thiên Du đại khái còn có ý khoe khoang, nhảy mấy cái, đã trèo lên ngọn cây một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát động tĩnh phía dưới. Mặc dù Thịnh Sài cũng có bản lĩnh leo cây, trèo vách tường, nhưng tự hỏi không linh hoạt bằng Trình Thiên Du, cho nên cũng ngại bắt chước. Nhưng, Thịnh Sài đeo súng lục bên hông, thầm nghĩ võ công của ngươi cao tới đâu, cũng không chống đỡ nổi súng đạn. Chỉ có điều, Trình Thiên Du và Thịnh Sài có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, nơi này sẽ có người cố gắng ám sát Lục Hổ. Tùy Qua vẫn từ xa theo sát phía sau xe Land Rover, cho đến khi Trình Thiên Du và Thịnh Sài hai người chia nhau đề phòng, trong lòng Tùy Qua không nhịn được kêu một tiếng cơ hội tốt. Nếu như không có Trình Thiên Du ở gần bảo vệ Lục Hổ, tỷ lệ ảnh phong đánh lén thành công tuyệt đối là 100%. Dĩ nhiên, đây không phải là Trình Thiên Du sơ sót, cuồng vọng dẫn tới, mà hắn đại khái nằm mộng cũng không ngờ tới, Tùy Qua lại lợi dụng một con ong đi ám sát Lục Hổ. Phương thức ám sát như vậy, quả thật là chưa bao giờ nghe thấy. Hiện giờ Tùy Qua cách chiếc xe Land Rover ít nhất khoảng 500m. Khoảng cách này đương nhiên sẽ không khiến cho Trình Thiên Du cảm ứng. Tùy Qua không tiếp tục nhích tới gần, hắn chỉ cần nhìn thấy động tĩnh của Lục Hổ là đủ. Dù sao, người động thủ không phải hắn, mà là Ảnh Phong. Ảnh Phong xuất thủ, Lục Hổ chắc chắn sẽ chết. Hiện tại, điều Tùy Qua phải làm chính là dẫn dắt tình tiết câu chuyện để cho cái chết của Lục Hổ biến thành một cái kết bất ngờ, hợp tình hợp lý. Cho nên, hắn nhất định phải để cho Ảnh Phong xuất thủ vào thời điểm thích hợp nhất. Ở xa, chiếc xe Land Rover chậm rãi dừng trên bãi có bên hồ. Hồ quang, núi sắc, trời chiều, hoa dại, mỹ nhân, xe sang trọng. Tạo thành rồi một bức họa xinh đẹp. Nếu như dùng máy chụp ảnh chụp lại khoảnh khắc này, nhất định sẽ là một điển phạm trong ống kính duy mỹ của Trương Thị. Tùy Qua có thể tưởng tượng, lúc này nhân vật nam chính Lục Hổ, nhất định là vô cùng cao hứng. Đáng tiếc là, đạo diễn Tùy Qua đã sớm biến vở kịch vui này thành bi kịch. Cho nên, bất luận Lục Hổ cao hứng như thế nào, cuối cùng vẫn là vui quá hóa buồn. Sau khi chiếc xe Land Rover dừng hẳn, hai người trong xe đương nhiên khẩn cấp lăn xả vào nhau, vừa hôn vừa khẩn cấp xé rách y phục của đối phương. Lục ca. Mở cửa sổ xe ra. Giang Điềm Điềm mập mờ nói. Sao vậy? Nóng sao? Có điều hòa mà. Lục Hổ đáp, tăng nhanh động tác. Coi chừng xe kín quá. Bị chết ngạt trong xe. Giang Điềm Điềm nhắc nhở Lục Hổ, bi kịch như vậy đã phát sinh quá nhiều lần, nàng đương nhiên không muốn mình trở thành nhân vật chính trong một vụ án kinh điển. Lục Hổ hiển nhiên sẽ không so đo vấn đề này. Đừng nói là cửa sổ xe, chính là ác chiến lộ thiên, hắn cũng sẽ hớn hở tiếp nhận. Cho nên, Lục Hổ trực tiếp mở tất cả cửa sổ xe xuống một nửa, sau đó bắt đầu tiến hành chính thức xâm phạm ngọc nữ thanh khiết. Ông Lục Hổ vừa tới chỗ diệu dụng, đột nhiên có hai con ong mật keo ong bay vào trong xe, hơn nữa còn bay tới bay lui trước mặt hắn, làm cho Lục Hổ không có cách nào toàn lực ứng chiến, nhất thời mềm nhũn. Cho nên, Lục Hổ tiện tay cua lấy một quyển tạp chí trong xe, hung hăng chụp chết hai con ong ở cửa sổ xe. Mẹ kiếp! Quấy rầy hảo sự của lão tử, muốn chết! Lục Hổ hừ hừ nói, tiếp tục chiến đấu. Lục ca, bộ dạng đánh ong của anh cũng thật uy mãnh. Giang Điềm Điềm cảm giác được Lục Hổ mềm nhũn, nhất thời có một loại cảm giác trống rỗng, vội vàng dùng ngôn ngữ kích thích Lục Hổ. Lục Hổ nghe khen, quả nhiên khôi phục trạng thái, đang muốn đại cử tiến công, đột nhiên đôi mắt vốn mê ly, tràn đầy dục vọng của Giang Điềm Điềm trở nên hoảng sợ, run giọng nói, Lục ca. Có ong mật. Khốn khiếp, làm sao còn có ong mật? Xem lão tử giết chết bọn chúng. Lục Hổ mắng, đang muốn cầm quyển tạp chí lên, cuộc một trận, đột nhiên ánh mắt của hắn cũng trở nên có chút hoảng sợ. Một con ong khổng lồ. Lục Hổ đúng là chưa từng thấy con ong mật nào lớn như vậy, thậm chí to bằng ngón cái, hoa văn và đôi cánh trên người có màu vàng, ở dưới ánh mặt trời lấp la lấp lánh. Con đại ong bay lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang phát ra khiêu khích với Lục Hổ. Khốn khiếp! Đừng nói ngươi là ong mật, chính là ong vò vẽ, lão tử cũng sẽ đập chết ngươi. Lục Hổ mắng một tiếng, cầm quyển tạp chí, đập về hướng Ảnh Phong. Khi hắn thấy sắp sửa đập chết Ảnh Phong trên cửa sổ xe, Ảnh Phong chợt lóe, giống như một đạo kim quang, nhanh như tia chớp xông tới, dễ dàng tránh được cuốn tạp chí trong tay Lục Hổ, sau đó như một phi công trực thăng tài nghệ cao siêu, vững vàng hạ xuống gậy như ý của Lục Hổ. Lục Hổ và Giang Điềm Điềm đều sợ ngây người. Chuyện trước mặt xảy ra quá đột ngột, quá kinh hãi, thật là quỷ dị. Xuy. Khi Lục Hổ và Giang Điềm Điềm đều đang kinh ngạc đến ngây người, trên mông đích ảnh phong phát ra một tiếng tử vong cực kỳ nhỏ, đâm nọc độc vào gậy như ý của Lục Hổ, sau đó vỗ cánh, nhanh chóng bỏ chạy. A, đột nhiên, Lục Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Độc tính của ảnh phong vốn vô cùng bá đạo, hơn nữa trong thời gian qua tùy qua lại dốc lòng bồi dưỡng, lại càng kinh khủng khó lường. Đừng nói là Lục Hổ, cho dù là Trình Thiên Du, sợ rằng cũng không chịu được, cần phải dùng chân khí bức độc tính ra mới được. Chẳng qua là, hiện tại Trình Thiên Du nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa hắn đại khái còn tưởng rằng Lục Hổ đang reo hò trợ uy. Chỉ trong vài giây, nọc ong đã lan tràn toàn thân Lục Hổ, cả người xám đen, chết thẳng cẳng. Còn Giang Điềm Điềm cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết và sung sướng, trực tiếp hôn mê. Không có cách nào, gậy như ý của Lục Hổ bị nọc ong rót vào, bởi vì độc tính phát tác, trong nháy mắt to gấp 3 lần, cộng thêm Lục Hổ trước lúc đó đã động thân mãnh liệt lần cuối cùng, Giang Điềm Điềm không muốn bất tỉnh cũng khó khăn. Mấy giây sau, ảnh phong bay trở lại bên cạnh Tùy Qua. Bởi vì mất đi nọc độc, ảnh phong có vẻ hơi suy yếu, Tùy Qua vội vàng đặt nó vào trong hộp ngọc, sau đó rắc viên Cố Nguyên Hoàng đã tan thành bột phấn vào trong hộp, để ảnh phong bổ sung nguyên khí. Ảnh phong thật ra có thể không thả nọc độc, nhưng nếu như vậy, độc tố rót vào cũng tương đối có hạn, Lục Hổ có thể sẽ không chết, có thể sẽ có đường sống. Màn kịch vui này kết thúc trong cao trào. Vị đạo diễn tạm thời Tùy Qua cũng có thể thành công rút lui, nhẹ nhàng rời đi. Trong rất nhiều sách từng nói, sau khi giết người báo thù, người ta sẽ cảm thấy vô cùng trống không, mất mát, nhưng Tùy Qua không có cảm giác như thế, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm. Dù sao, người giống như Lục Hổ, giữ lại cũng chỉ có thể là tai họa của loài người. Tùy Qua phiêu nhiên đi xa. Sau nửa giờ, Thịnh Sài và Trình Thiên Du cũng mơ hồ cảm thấy tình huống có cái gì không đúng, với lực chiến đấu của Lục Hổ, không thể kiên trì như vậy. Cho nên, Thịnh Sài không nhịn được, gọi điện thoại cho Trình Thiên Du, nói, Trình sư phụ, làm sao ông chủ còn chưa xuống xe? Hắc, hắn quả nhiên là tinh lực tràn đầy, bằng không, Trình sư phụ đi xem một chút. Tôi ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn đề phòng, hay là cậu đi xem đi? Trình Thiên Du nói, nghĩ thầm vạn nhất lần này Lục Hổ vượt qua tài nghệ phát huy, vẫn chưa xong chuyện, hiện tại qua đó không phải là rước lấy rủi ro sao? Thịnh Sài không ngờ Trình Thiên Du không trúng kế, đành phải cười nói trong điện thoại, vậy tôi đợi lát nữa sẽ qua. Xem ra ông chủ với Giang Tiểu Thư thật sự là tình cảm thắm thiết, tôi tạm thời không đi quấy rầy nhã hứng của hắn. Trong lòng Thịnh Sài vẫn đang suy nghĩ, lần này không biết ông chủ đã uống mấy viên trợ uy, lại có được sức mạnh uy mãnh như vậy. Nhưng, ánh mắt làm ăn của ông chủ thật không sai, buôn bán dược phẩm quả nhiên kiếm lời. Bất cứ lúc nào cũng cần. Lại qua nửa giờ, vẫn không có động tĩnh gì. Lần này, Thịnh Sài và Trình Thiên Du cũng cảm giác không được bình thường. Cho nên, hai người quyết định cùng nhau đến xem xét tình huống. Cho dù rước phải rủi ro, đó cũng là hai người cùng nhau, sẽ không có người nào phải gánh chịu một mình. Hai người mang theo tâm tình thấp thỏm bất an nhích tới gần chiếc xe Land Rover. Càng nhích tới gần, càng cảm giác có cái gì không đúng. Bên trong xe quá yên tĩnh. Không có tiếng thở dốc, cũng không có âm thanh. Chẳng lẽ Lục Hổ là một cây súng lục không tiếng động sao? Hiển nhiên không thể nào. Hai người càng cảm thấy bất an, Trình Thiên Du nhanh chân nhích tới gần chiếc xe Land Rover. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn vào bên trong, Trình Thiên Du quả thực muốn phát điên, chỉ thấy bên trong xe, Lục Hổ không mặc gì, nằm thẳng cẳng, cả người đen nhánh, hiển nhiên là trúng độc mà chết, hơn nữa là chết đã lâu, Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi hắn. Còn Giang Điềm Điềm, cũng trần truồng, nhưng tim vẫn còn đập, chẳng qua chỉ ngất đi. Nếu là bình thường, gặp phải tình huống như vậy, Trình Thiên Du sợ rằng còn có thể rình coi Giang Điềm Điềm mấy lần, dù sao ngu sao mà không nhìn. Loại nữ minh tinh này, chơi không được, nhưng nhìn cũng được. Nhưng vào lúc này, Trình Thiên Du làm gì có tâm tư đi thưởng thức thân thể Giang Điềm Điềm, chỉ thở dài một tiếng, suy nghĩ đối sách. Lục Hổ chết rồi. Làm hộ vệ của Lục Hổ, Trình Thiên Du đương nhiên có một chút trách nhiệm, hơn nữa danh tiếng quyền pháp đại sư khẳng định cũng không còn. Nếu như Lục Hổ chỉ là một người bình thường, Trình Thiên Du tự nhận trách nhiệm từ chức cũng được, nhưng Lục Hổ không phải người bình thường, phe phái Lục gia ở tỉnh Minh Hải có uy quyền tuyệt đối cường đại. Một khi người của Lục gia quyết định trả thù, như vậy người bị tế cờ đầu tiên, chỉ sợ sẽ là hai hộ vệ bọn hắn. Cấp trên muốn xử lý cấp dưới, căn bản không cần chứng cớ thực chất, chỉ là một hoài nghi, thậm chí chẳng qua là suy đoán, có thể vận dụng quyền lực để tiêu diệt cấp dưới. Mặc dù Trình Thiên Du là cao thủ luyện khí hậu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể huyết nhục, cho dù cả người là sắt, thì có thể đánh được bao nhiêu lỗ đinh. Cho nên, lúc này tâm tư Trình Thiên Du xoay chuyển cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, Trình Thiên Du đã có quyết định, hắn đưa ánh mắt nhìn Thịnh Sài, hỏi, Thịnh huynh đệ, làm sao bây giờ? Lúc này Thịnh Sài cũng tâm loạn như ma, nói, tôi làm sao biết? Làm sao ông chủ lại chết? Chuyện này không thể nào, tôi không nhìn thấy bóng người nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, tôi cũng không nhìn thấy bóng người nào. Trình Thiên Du nói, giọng nói lại chuyển, nhưng, vạn nhất là nội ứng thì sao? Nội ứng gì? Thịnh Sài hỏi. Nếu như ông chủ bị người bên cạnh hãm hại hắn, vậy chính là khó lòng phòng bị. Giọng nói Trình Thiên Du lại chuyển sang lạnh lão. Có ý gì? Người dám hoài nghi ta? Thịnh Sài cả giận nói, khi ta đi theo ông chủ, người còn không biết lăn lộn ở nơi nào. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại ông chủ bắt đầu coi trọng ta, cho nên trong lòng ngươi có bất mãn, đúng không? Trình Thiên Du cười lạnh nói, động cơ đã có, người thúc thủ chịu trói đi. Nói tới đây, Trình Thiên Du đã lộ sát khí. Hừ, nếu ta có hiềm nghi, ngươi còn có hiềm nghi lớn hơn. Thịnh Sài phản bác, đặt tay lên khẩu súng trên hông, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Ngươi chết đi, hiềm nghi của ta sẽ trở nên nhỏ. Trình Thiên Du nói, huống chi, nếu như tôi làm, cũng không cần dùng thủ đoạn hạ độc như vậy, ngươi căn bản không ngăn được ta. Mơ tưởng. Thịnh Sài chợt quát, đưa tay rút khẩu súng lục bên hông. Trình Thiên Du hừ lạnh một tiếng, lấy chưởng làm đao, chém vào cổ Thịnh Sài. Lúc này, ngón tay Thịnh Sài mới vừa chạm vào cán súng. Ta nói rồi, chiến đấu gần người, người chắc chắn sẽ chết. Trình Thiên Du lạnh lùng nói. Thịnh Sài hoảng sợ, cảm thụ được cổ họng vỡ vụn, không cách nào hô hấp, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ, sau đó máu tươi từ trong cổ cuồng phun, hắn ngửa mặt lên trời, ngã xuống mặt đất. Sau khi giết chết Thịnh Sài, Trình Thiên Du tỉnh táo lại, đưa một đạo chân khí vào trong thân thể Giang Điềm Điềm. Giang Điềm Điềm giật mình, cuối cùng tỉnh lại, sau đó vô cùng hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Không phải tôi. Trình sư phụ, tôi không giết Lục ca. Không phải là tôi. Ta biết không phải là cô, là tên khốn khiếp Thịnh Sài, vong ân phụ nghĩa, đã bị tôi giết chết. Trình Thiên Du nói, lúc này hắn chỉ có thể đổ tất cả tội lỗi lên người Thịnh Sài. Về phần người của Lục gia sẽ tin tưởng mấy phần, Trình Thiên Du cũng không thể khống chế. Ngoài ra, phải để cho Giang Điềm Điềm cũng dội nước bẩn lên người Thịnh Sài, bất kể nói thế nào, đối với Trình Thiên Du mà nói luôn có lợi chứ vô hại. Về phần người của Lục gia muốn xử trí Giang Điềm Điềm như thế nào, cũng không phải chuyện Trình Thiên Du muốn quan tâm. Giang Điềm Điềm cuống quýt mặc quần áo lên người, cho một điếu thuốc cho mình, sau khi hơi chút trấn định, mới nói, Lục ca, hắn là bị ong mật đốt chết. Bị ong mật đốt chết? Điều này sao có thể? Trình Thiên Du nghi ngờ nói, ong mật không thể nào có độc tính lớn như vậy. Giang Điềm Điềm chỉ thi thể hai con ong mật trên cửa sổ, kể lại chuyện đã xảy ra trước đó. Sau đó, nàng thở dài nói, đây có thể là báo ứng. Không ngờ, ong mật cũng có thể báo thù. Trình Thiên Du vẫn còn có chút không tin tưởng, nhưng nhìn giọng nói và vẻ mặt nói chuyện của Giang Điềm Điềm không giống như đang nói láo. Huống chi, nếu như bị đặt, Giang Điềm Điềm phải bịa ra một câu chuyện khiến người ta dễ dàng tin tưởng hơn. Sau đó, Giang Điềm Điềm lại nói, Trình sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nghĩ đến bối cảnh gia đình của Lục Hổ, Giang Điềm Điềm chính là không rét mà run. Nếu như người của Lục gia muốn nàng bốc hơi, có lẽ là một việc rất dễ dàng. Còn nàng, chính là muốn chạy trốn cũng làm không được, cho nên lúc này chỉ có thể cầu trợ Trình Thiên Du. Chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền rồi. Trình Thiên Du trầm giọng nói, tôi biết, cô lo lắng người của Lục gia sẽ giết cô cho hả giận. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là đổ mọi tội lỗi lên người Thịnh Sài, nhưng nói chuyện phải cao minh hơn một chút, đừng một mực chắc chắn chính là Thịnh Sài làm, chỉ biểu thị bên ngoài, để cho người của Lục gia suy đoán, hoài nghi Thịnh Sài có phải là tay sai của người khác, có phải nhận tiền từ người khác hay không. Ngoài ra, chuyện bị trúng độc, cô cứ nói theo sự thật, không nên khuy ếch đại, người của Lục gia tự nhiên sẽ đưa ra phán đoán. Trình sư phụ, tôi sợ, tôi còn trẻ như vậy. Tôi không muốn chết. Giang Điềm Điềm run giọng nói. Tôi cũng sợ. Trình Thiên Du thở dài nói, nhưng hiện tại mạng của chúng ta đã nắm giữ trong tay người khác rồi. Sợ cũng vô dụng. Sau đó, Trình Thiên Du lại nói với Giang Điềm Điềm, gọi điện thoại cho người nhà cô đi, có lẽ đây chính là di ngôn cuối cùng rồi, ta sẽ liên lạc với người của Lục gia tới đây. Giang Điềm Điềm gật đầu, đột nhiên thấp giọng khóc thút thít. Lúc này, Giang Điềm Điềm quả thực hối hận muốn chết. Sớm biết có kết quả như vậy, căn bản cũng không nên tham gia vào giới văn nghệ. Nếu như cho nàng thêm một cơ hội lựa chọn, nàng nhất định sẽ an tâm đi làm một người bình thường, đi học, kết hôn, sinh con. Sau khi khóc một trận, Giang Điềm Điềm bấm điện thoại, gọi cho mẹ, mấy ngày nay, một lòng muốn nổi danh, muốn lên cao, nàng đã rất lâu không chủ động liên lạc với mẫu thân, lúc này nghe thấy thanh âm của mẫu thân, cũng vô cùng xúc động. Từ xa, một đoàn xe đã nhanh chóng chạy tới bên này, đó là người của Lục gia phái tới. Chủ tịch Hoa Hanh Điền Sản Lục Hổ tới thành phố Tây Giang tiến hành khảo sát bất động sản, bởi vì bệnh tim đột phát, bất hạnh qua đời. Buổi tối trở lại thành phố Đông Giang, Tùy Qua xem được trên TV tin tức Lục Hổ bị bệnh tim, đột ngột qua đời. Người của Lục gia hiển lộ thủ đoạn cường ngạnh, tất cả tin tức truyền thông của tỉnh Minh Hải đều nhất trí báo cáo vì bệnh tim đột phát, hoàn toàn không có liên quan tới chuyện cùng nữ minh tinh vui đùa trên xe, bị ong mật đốt chết. Rất hiển nhiên, nếu như bị ong mật đốt chết, hoặc là chơi đùa trên xe đến chết, cũng sẽ khiến Lục Hổ trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Như vậy, người của Lục gia đương nhiên cũng sẽ trở thành trò cười. Cho nên, cái chết của Lục Hổ biến thành bệnh tim đột phát, giống như có một số người sau khi tự sát sẽ biến thành người mắc bệnh trầm cảm mà chết. Tùy Qua cũng không để ý Lục Hổ rút cuộc chết vì bệnh tim hay bị ong mật đốt chết, hắn chỉ để ý kết quả, đó chính là Lục Hổ đã chết. Bất luận Lục gia quyền thế ngập trời cỡ nào, tài phú giàu có thế nào, Lục Hổ vẫn phải đi trình diện Diêm Vương gia. Sau khi tin tức ban bố, Tùy Qua gọi Sơn Hùng và Mắt Kiến đến nhân gian tiên cảnh. Về chuyện ám sát Lộ Hổ, chỉ có Sơn Hùng và Mắt Kiến biết một chút tình huống. Nhưng rút cuộc Tùy Qua làm thế nào giết chết Lục Hổ, Sơn Hùng và Mắt Kiến cũng không rõ lắm. Nhưng, cái này cũng không làm trở ngại Sơn Hùng và Mắt Kiến bội phục Tùy Qua tự đáy lòng. Vốn, Sơn Hùng và Mắt Kiến cũng cảm thấy giết chết Lục Hổ thật sự có chút mạo hiểm, thậm chí cảm thấy cơ hội thành công sẽ không lớn. Dù sao, nếu Lục Hổ thật sự dễ dàng bị giết chết như vậy, thế lực của Lục gia ở tỉnh Minh Hải đã sớm suy sụp rồi. Lục Hổ cũng là người có khả năng trở thành gia chủ đời sau của Lục gia nhất, ai ngờ hắn lại thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt như Tùy Qua, điểm này không chỉ có Lục gia không ngờ, sợ rằng ngay cả bản thân Lục Hổ cũng không nghĩ tới, cho nên hắn chết cũng không nhắm mắt. Nhưng, sau khi loại trừ được Lục Hổ, người vui vẻ nhất chắc chắn là Mắt Kiến và Sơn Hùng. Lục Hổ bị giết chết, cường độ kiểm tra của các bộ phận có liên quan ở thành phố Đông Giang đối với công ty Dược Hoa Sơn tự nhiên cũng sẽ yếu bớt. Đến lúc đó, lại lần lượt tặng ít tiền trà nước, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể sản xuất bình thường rồi. Như vậy, lợi nhuận của công ty lại sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hai đại cổ đông Sơn Hùng và Mắt Kiến đương nhiên sẽ có tiền lời rất lớn. Tùy huynh đệ, Sơn Hùng này hôm nay coi như hoàn toàn phục cậu rồi. Sơn Hùng giơ chén rượu lên nói làm là làm, hoàn toàn nghiêm túc. Chân Hào Kiệt, ít nịnh bợ đi. Tùy Qua nói, nếu Lục Hổ đã chết, từ đó về sau, đừng bao giờ nhắc tới người này nữa. Sơn Hùng còn đang kinh ngạc, Mắt Kiến ở bên cạnh cũng đã hiểu ý, nhắc nhở Sơn Hùng, người của Lục gia đang truy xét hung thủ, mặc dù trên căn bản không điều tra đến chỗ chúng ta, nhưng tốt nhất không nên nhắc tới người này, tránh chọc ra phiền toái. Sơn Hùng vừa nghe, lập tức hiểu ý, nói, vậy thì chúc công ty chúng ta phát triển không ngừng. Tùy Qua nâng chén đợi Sơn Hùng và Mắt Kiến đụng một cái, mới nói, phát triển không ngừng là chuyện chắc chắn. Nhưng, chuyện thu mua hoa có còn phải gia tăng đầu tư. Nói tới đây, Tùy Qua liền có loại cảm giác mất hứng. Nếu không kiếm được ngũ hành bổ thiên chi, chế không ra ngũ tạng bổ thiên dịch, Đường Vũ Khê sẽ chết, khi đó cho dù có nhiều tiền hơn nữa, Tùy Qua cảm giác mình cũng sẽ không vui vẻ. Là một người tu hành, nắm giữ điển tịch thần nông tiên thảo bí quyết vô thượng, nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không cứu được, đó thật sự là một chuyện làm cho người ta cảm giác buồn bã. Đối với chuyện thu mua hoa cỏ, linh chi, Tùy Qua đã đề cập tới mấy lần. Mắt Kiến và Sơn Hùng cũng không dám chậm trễ, đầu tư rất nhiều nhân lực và tài lực vào chuyện này, nhưng hai người bọn họ vẫn không rõ vì sao Tùy Qua luôn thấy bất mãn. Sơn Hùng lo lắng nhìn Tùy Qua, giải thích, huynh đệ, trong chuyện này chúng tôi luôn nắm chặt. Thật không dám giấu giếm, tôi cũng đã phát động gia quyến của các huynh đệ trước kia, kêu bọn họ đi khắp nơi tìm lâm chi, tìm kỳ hoa dị thảo, nhưng... Huynh đệ, cậu rút cuộc muốn tìm hoa cỏ, linh chi như thế nào? Tôi nói rồi, mọi người chỉ cần để ý thu mua, cái tôi cần, chỉ cần nhìn qua là biết. Tùy Qua có chút buồn rầu nói, nguyên do bên trong của chuyện này, căn bản không có cách nào giải thích rõ với Sơn Hùng và Mắt Kiến. Sau đó, Tùy Qua lại nói, Hùng ca, Mắt Kiến, tôi biết trong chuyện này hai người cũng mất không ít tâm tư. Nhưng, tin tưởng phán đoán của tôi, trong chuyện này, bất luận đầu tư vào bao nhiêu tiền, đến lúc hồi báo ít nhất cũng gấp một vạn lần. Gấp một vạn lần. Sơn Hùng và Mắt Kiến hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, nhớ tới thủ đoạn vô vàng của Tùy Qua, lại nhớ tới Lục Hổ vừa bị giết chết, Sơn Hùng và Mắt Kiến cũng không còn hoài nghi, chẳng qua trong lòng đang tính toán, sau này trị giá tài phú của bọn họ sẽ đạt tới con số kinh khủng thế nào. Được rồi, không hàn huyên nữa, tôi phải trở về. Tóm lại, chuyện này hai người nhất định phải nắm chặt. Tùy Qua nói, đứng dậy rời đi. Sơn Hùng và Mắt Kiến đưa hắn đến cửa. Sau đó, Sơn Hùng mới nói với Mắt Kiến, Mắt Kiến, cậu thấy tôi có giống tỷ phú không? Bất kể giống hay không giống, dù sao không bao lâu nữa anh sẽ trở thành tỷ phú thôi. Mắt kiến thở dài nói, thật không ngờ, chúng ta thế cũng có thể trở thành cấp trên của xã hội này. Nếu như năm đó tôi có thành tựu như vậy, nữ nhân kia. Thôi, nữ nhân kia không xứng. Không sai, huynh đệ. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm. Sơn Hùng vỗ vai Mắt Kiến nói, huống chi, chúng ta sắp trở thành tỷ phú rồi, chẳng lẽ còn sợ cô độc hay sao? Tùy Qua đón xe trở về Phát Phong Trấn. Mấy ngày liên tiếp thao luyện ảnh phong, lên kế hoạch đối phó Lục Hổ, cộng thêm lo lắng cho sức khỏe Đường Vũ Khê, khiến cả người Tùy Qua có cảm giác uể oải. Lúc này, hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, đánh một giấc thoải mái. Nhưng trước mắt, đây chỉ là hy vọng xa vời, ngày nào còn chưa chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, là ngày đó hắn không ngủ yên. Lúc này, điện thoại của Tùy Qua chợt vang lên. Người gọi đến là Đường Vân. Tùy Qua, cậu làm sao vậy? Mấy hôm trước Vũ Khê làm sao lại học máu? Không phải cậu nói có khả năng chữa khỏi cho nó sao? Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được người nhà để cậu làm bác sĩ cho nó, không để bác sĩ khác nhúng tay vào. Tùy Qua mới vừa nhấn nút trả lời, đã nghe Đường Vân vội vàng trách móc. Hiển nhiên, bởi vì mấy ngày qua bệnh tình của Đường Vũ Khê ngày càng trầm trọng, Đường Vân hỏi tới, hơn phân nửa là đã biết chuyện Đường Vũ Khê học máu ở bãi đậu xe hôm đó. Cũng chính vì chuyện này, Tùy Qua mới khẩn cấp cạo chết Lục Hổ. Chẳng qua, lúc này Tùy Qua vốn có chút mỏi mệt, trong lòng cũng có chút phiền não, nghe thấy Đường Vân trách móc, nhất thời tức giận, nói, đừng mở miệng ngậm miệng là vấn tội tôi. Tôi là bác sĩ của Đường Vũ Khê, nhưng không phải là bác sĩ Đường gia các người thuê tới, không lấy tiền công của các người, không nghe điều chế của các người. Nếu Đường gia các người thật sự tài giỏi như vậy, đã sớm chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê, cũng không cần đợi đến hiện tại. Tùy Qua, tiểu tử cậu cũng quá ngông cuồng rồi. Đường Vân còn chưa nói hết, Tùy Qua đã không nể mặt cúp điện thoại. Lần này, Tùy Qua đồng học đã đắc tội với anh vợ tương lai. Nhưng Tùy Qua cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn tính toán sau khi trở lại chỗ ở, liền lập tức bắt đầu luyện khí, tranh thủ sáng tạo kỳ tích, sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh giới, khi đó có thể dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê rồi. Có tiên thiên chân khí ân cần săn sóc, Đường Vũ Khê đại khái có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Chỉ hy vọng tới lúc đó, có thể luyện chế ra ngũ tạng bổ thiên dịch thành công. Cho nên, Tùy Qua đi về phía chỗ ở tạm thời ở biệt thự Giang Lâm. Vừa tới cửa khu biệt thự, liền thấy một người bước về phía hắn, người này nện bước nhẹ nhàng, nhìn dáng dấp chính là một người tập võ. Phiền toái lại tới nữa. Tùy Qua nghĩ thầm, gần đây hắn cảm thấy thời gian cấp bách, làm sao luôn có phiền toái tự nhiên tới cửa vậy chứ? Hiện tại hắn rõ ràng không muốn chọc tới phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác phiền toái lại chủ động tìm tới hắn. Nhưng, nếu đối phương chờ ở đây đã lâu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, Tùy Qua cũng không tránh né, trực tiếp chờ người kia đi tới trước mặt mình, sau đó trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người này tự hồ nhận ra Tùy Qua, hắn cũng không nhiều lời, lấy từ trên người ra một phong thư, cùng kính đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua không biết đối phương rút cuộc muốn làm gì, xé phong thư, lấy ra lá thư bên trong. Thư khiêu chiến. Trên phong thư, rõ ràng là ba chữ đó. Chữ viết dùng bút lông, mạnh mẽ có lực, nét chữ cứng cáp. Nội dung là sau khi Hồng Sách bị Tùy Qua đánh bị thương, khi trị liệu nội thương bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, cho nên sư phụ của Hồng Sách, trưởng môn nhân hiện tại của Lục Hợp Thông Tí Quyền, Sử Vạn Hào quyết định khiêu chiến với Tùy Qua, báo thù cho đồ đệ. Thời gian là buổi sáng ngày kia. Hồng Sách, không phải do ta đánh chết. Tùy Qua xem xong lá thư, bình tĩnh nói. Ban đầu, Tùy Qua coi như đã nương tay với Hồng Sách, bởi vì hắn tuyệt đối không có lý do giết Hồng Sách. Ai ngờ, Hồng Sách vẫn chết, hơn nữa khoản nợ này còn đổ lên đầu hắn. Ý trời sao? Hồ đồ mà thôi. Hiển nhiên là sư phụ Sử Vạn Hào của Hồng Sách già nên hồ đồ. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ không nhìn ra Tùy Qua rõ ràng đã nương tay sao? Lại còn đổ khoản nợ này lên đầu Tùy Qua hắn. Sư phụ cũng nói như vậy. Người kia nói. Vậy sao sư phụ ngươi còn khiêu chiến với ta? Tùy Qua hỏi, vốn định nói sư phụ ngươi chẳng lẽ ăn no rỗi việc hay sao, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng đường đường là người đứng đầu một môn phái, hơn nữa lá thư khiêu chiến này được đưa đến chính thức, có quy tắc, cũng không nên quá thất lễ. Sư phụ nói, mặc dù Hồng sư huynh không phải do ngươi đánh chết, nhưng nếu như không phải bị ngươi đả thương, Hồng sư huynh sẽ không phải chết. Huống chi, bất luận Hồng sư huynh là bị ngươi đánh chết hay là tẩu hỏa nhập ma mà chết, người trên giang hồ cũng sẽ cho rằng môn hạ Hồng Sách của Lục Hợp Thông Tí Quyền bị một học sinh vô danh đánh chết. Người nọ giải thích, giọng nói, vẻ mặt trước sau vẫn cung kính như một. Tùy Qua cuối cùng đã hiểu. Thể diện, tất cả đều vì vấn đề thể diện. Cái này gọi là võ lâm nhân sĩ, vì một chút thể diện, có thể khởi xướng một cuộc khiêu chiến sinh tử. Hơn nữa, bất luận Tùy Qua có đáp ứng hay không, hiển nhiên chuyện này cũng không cách nào tránh khỏi. Trừ phi, Tùy Qua lập tức biến mất khỏi thành phố Đông Giang, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Như vậy, nhờ chuyển lời cho sư phụ các ngươi, kêu hắn chuẩn bị trước quan tài đi. Tùy Qua lạnh lùng nói. Lúc này, Tùy Qua đã minh xác hiểu rõ thái độ để giải quyết tất cả vấn đề, phải tàn nhẫn. Cái này gọi là nam nhân không tàn nhẫn, đặt chân không yên. Muốn yên ổn đặt chân trên giang hồ, thủ đoạn không tàn nhẫn không được. Muốn không phiền toái nữa, biện pháp duy nhất chính là để cho người khác cũng không dám tới tìm ngươi gây chuyện. Mặc dù Tùy Qua hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, hơn nữa đã mở ra linh giác, nhưng cuối cùng tu hành ngắn ngủi, cảnh giới vẫn chỉ dừng lại ở bình cảnh luyện khí trung kỳ, hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá. Lúc này, Tùy Qua cuối cùng cảm nhận được, đã thông kỳ kinh bát mạch, đích xác là một chuyện rất khó khăn. Cho dù có thần nông tiên thảo bí quyết nơi tay, có linh thảo tương trợ, đúng là vẫn còn thiếu một hai năm ma luyện, khổ tu, bước về phía bình cảnh luyện khí hậu kỳ, sợ là không dễ dàng đột phá như vậy. Tình huống trước mắt khiến cho Tùy Qua không khỏi có chút như đưa đám, nếu ngay cả luyện khí hậu kỳ cũng không thể đột phá, chớ nói chi đến đột phá tiên thiên bí cảnh. Đột phá tiên thiên, tự nhiên là một bước lên trời, nhưng muốn bước vào tiên thiên bí cảnh, cũng là khó như lên trời. Tùy Qua muốn lợi dụng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê, chỉ sợ không có hy vọng rồi. Nghĩ đến đây, Tùy Qua không khỏi cảm thán tư chất của mình ngu dốt. Chỉ có điều, Tùy Qua không nghĩ qua, đám người Hồng Sách, Trình Thiên Du, không có người nào không phải là thiên phú trác tuyệt, nhưng trải qua mấy chục năm khổ tu, mới có tu vi luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, còn Tùy Qua nhận được thần nông tiên thảo bí quyết, chỉ sau hai tháng ngắn ngủn, có tu vi như thế, đã là vô cùng khủng khiếp rồi. Dĩ nhiên, mặc dù tâm tình có chút như đưa đám, Tùy Qua vẫn không từ bỏ tu hành, sau khi trị liệu cho Đường Vũ Khê, liền lập tức quay về chỗ ở, chuẩn bị tiếp tục ăn linh thảo luyện khí. Vừa tới chỗ ở, lại thấy một phụ nữ trung niên xa lạ ngồi ở cửa, người này ăn mặc rất giản dị, tựa hồ chính là một người nội trợ bình thường, chẳng qua vẻ mặt có vẻ rất tiêu tụy, bên cạnh bà ta là một bảo vệ khu nhà. Người bảo vệ nhìn thấy Tùy Qua, có chút khó xử giải thích với hắn, vị đại tỷ này cứ nói là thân thích của ngài, nhất định phải ở đây đợi ngài trở về. Tùy tiên sinh, ngài xem, bà ta có thật sự là thân thích của ngài không? Tùy Qua còn chưa trả lời, lại thấy người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, móc ra một con dao gọt trái cây, đâm vào ngực Tùy Qua. Người bảo vệ kinh hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Tùy Qua cũng có chút buồn bực, mình và phụ nhân này vốn không quen biết, làm sao bà ta vừa thấy mặt đã muốn dùng dao đâm mình. Lúc này Tùy Qua cũng không tránh né, con dao tựa hồ đâm vào người hắn. Phu nhân trung niên kinh hãi, thoáng cái thả tay ra, lúc này cả người bà cũng đang run rẩy. Rất hiển nhiên, bà cũng không quen làm mấy chuyện bạo lực, máu tanh này. Lúc này người bảo vệ mới phục hồi tinh thần, vội vàng đưa tay túm lấy người phu nhân. Nhưng Tùy Qua lại ngăn cản, nói, không sao, còn dao đâm trật thôi. Đúng rồi, ở đây không còn chuyện gì. Người này thật sự là thân thích của tôi, là dì nhỏ. Tinh thần có chút vấn đề, lúc nào cũng xem tôi là người chồng đã vứt bỏ bà và đứa con năm đó. Thật đáng thương. Người bảo vệ bán tín bán nghi, nhưng nhìn dáng vẻ của vị phụ nhân này, trạng thái tinh thần thật sự có chút vấn đề, hơn nữa Tùy Qua cũng không truy cứu, hắn đương nhiên cũng không thể truy cứu. Huống chi, trước ngực Tùy Qua đúng là không chảy máu, nhìn dáng dấp có lẽ không đâm trúng. Nếu không chảy máu, không bị thương, nhiều lắm là cũng chỉ sợ bóng sợ gió một trận thôi. Vậy ngài nên cẩn thận một chút. Cần hỗ trợ, cứ gọi tôi, hoặc là báo cảnh sát. Người bảo vệ trách nhiệm nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu, mở cửa, nói với vị phu nhân, có muốn vào nhà nói chuyện không? Người phụ nữ trung niên thấy Tùy Qua không chảy máu, lúc này cũng trấn định lại, lạnh lùng nói, ngươi là cừu nhân không đợi trời chung của nhà chúng ta. Ta không vào nhà của ngươi. Cừu nhân không đợi trời chung. Tùy Qua buồn bực nói, ta kết thù với nhà bà lúc nào? Ta là thê tử của người bị ngươi đánh chết. Hồng Sách. Người phụ nữ trung niên oán hận nhìn Tùy Qua. Thì ra, người phụ nữ này chính là thê tử của Hồng Sách, Ninh Ngọc Trân, từ trong miệng một số sư huynh đệ của Hồng Sách mới biết được chuyện này. Cho nên, bà cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt xe trong xe đến tìm Tùy Qua gây phiền toái. Chẳng qua là, mặc dù Hồng Sách là một cao thủ, nhưng Ninh Ngọc Trân không luyện qua công phu, muốn dùng một con dao gọt trái cây ám sát Tùy Qua, đương nhiên là không thể nào. Tùy Qua không nghĩ như vậy. Ninh Ngọc Trân chỉ là một phụ nữ bình thường, chồng của bà là người tập võ, cho nên bà đương nhiên biết chênh lệch với người luyện võ. Mà Tùy Qua ngay cả trượng phu của bà cũng đánh chết, dĩ nhiên càng không phải người bà có thể đối phó. Đối với chuyện này, Ninh Ngọc Trân đương nhiên cũng biết rất rõ, nhưng dù vậy, bà vẫn liều lĩnh báo thù Tùy Qua, đã nói rõ oán hận trong lòng đối với Tùy Qua sâu đậm như thế nào, mới có thể liều chết đến đây như thế. Chồng bà là tôi đã thương, không phải tôi đánh chết. Tùy Qua nói. Đối với vị phu nhân này, trong lòng Tùy Qua khó tránh khỏi có chút thương hại. Xem ra, Hồng Sách là một người yêu thương thê tử. Làm sao không phải do ngươi đánh chết? Các sư huynh đệ của hắn đều nói là ngươi đánh chết. Ninh Ngọc Trân kích động nói. Tôi đã đón nhận khiêu chiến của Sử Vạn Hào, cho nên căn bản không cần biện hộ cho mình. Tùy Qua nói, Hồng Sách bị tôi đã thương, nhưng với nội lực tu vi của hắn, tầm 3-4 tháng là có thể khỏi hẳn, các người đổ khoản nợ này lên đầu tôi, sợ là có chút không hợp lý. Ngoài ra, người khác không rõ lắm, bà có lẽ biết rõ, tôi và Hồng Sách không thù không oán, tại sao hắn tới tìm tôi gây phiền toái? Bởi vì hắn nhận tiền của người khác, đúng không? Hắn nhận tiền của người khác để đối phó tôi. Chẳng lẽ tôi phải thúc thủ chịu trói, hoàn toàn không phản kháng? Đứng trên lập trường của tôi, đây là phòng vệ chính đáng, đã thương hắn, đã coi như hạ thủ lưu tình. Đúng là, mặc dù phu nhân này mất đi trượng phu rất đáng thương, nhưng Tùy Qua cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì. Về phần người của Lục Hợp Thông Tý Quyền muốn suy nghĩ thế nào, muốn làm cái gì, Tùy Qua vốn không để ý, nên Ngọc Trân cũng không phải là người đàn bà không hiểu đạo lý, nghe Tùy Qua giải thích, tự nhiên cũng biết đối lý, thống khổ nói, tôi biết là hắn không nên nhận tiền của người khác. Tiền tài bất nghĩa, quả nhiên không thể lấy. Nhưng hắn làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ, nhi tử Ninh Ninh của chúng tôi mắc bệnh bạch huyết, vì chữa bệnh cho nó, chúng tôi đã dùng hết số tiền để dành của mình. Sau này nghe nói cấy tủy xương, có cơ hội chữa khỏi rất lớn, nhưng giải phẫu rất nguy hiểm, phải tới bệnh viện tốt, bệnh viện lớn mới được, tốt nhất là bệnh viện nước ngoài, mà chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Lúc này, một ông chủ tỉnh sáng tay tìm tới cửa, nói sẽ cho một túi tiền. Cho nên, hắn cầm tiền, sau đó đi đối phó ngươi. Cuộc sống bức bách. Tùy Qua thầm ai thán một tiếng. Quyền pháp của Hồng Sách thật sự không tệ, nội lực tu vi cũng rất tinh thâm, không ngờ, vẫn còn bị cuộc sống liên lụy, vì năm đấu gạo mà khom lưng. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm gì, trong xã hội hiện tại, võ công của ngươi cao tới đâu, lại có thể đánh thì thế nào? Đây cũng không phải thời đại giang hồ, gặp chuyện bất bình một tiếng rống, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, giết tham quan cứu dân nghèo. Mặc cho công phu của ngươi cao tới đâu, người nhà mắc phải bệnh nặng, có thể khiến ngươi tán gia bại sản, nghèo rất mồng tơi. Tao ngộ của Hồng sư phụ, tôi rất thông cảm. Tùy Qua nói, chẳng qua, tôi có chút không rõ, nội lực của Hồng sư phụ rất tinh thuần, hắn dùng chân khí chữa thương cho mình, lẽ ra không xảy ra chuyện tẩu hỏa nhập ma mới đúng. Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên có khúc mắc, hay chịu đã kích mãnh liệt về tinh thần? Tôi hoàn toàn không biết võ công, cho nên cũng không biết nguyên nhân. Ninh Ngọc Trân nói, nhưng, khi hắn bị thương, trở về nhà, nói với tôi thương thế của hắn cũng không có gì đáng ngại, có thể là ngươi hạ thủ lưu tình. Nhưng chưa tới hai ngày, ông chủ của tỉnh sáng tay phái người tìm tới cửa, nói A Sách làm hỏng chuyện, nhất định phải trả tiền lại. Khi đó, bệnh tình của Ninh Ninh lại chuyển biến xấu. Chẳng lẽ, bởi vì như vậy, A Sách mới? Làm sao đây, tôi thật là hồ đồ, biết rõ hắn bị thương, cũng không nên nói bệnh tình của hài tử chuyển biến xấu. Là ta hại hắn, cũng là ta hại hắn. Ninh Ngọc Trân đột nhiên trở nên kích động dị thường, thoáng cái ngất đi. Trải qua mấy ngày liên tiếp gặp phải đả kích nặng nề, Ninh Ngọc Trân tự hồ không chập mắt, tinh thần và thân thể của nàng đều ở bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ, lúc này lại cảm thấy chính mình đã hại chết trượng phu, vì vậy mới tự trách bản thân rồi ngất xỉu. Tùy Qua cũng rất thông cảm với tao ngộ của Ninh Ngọc Trân, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, lấy cửu diệp huyền châm tùng đâm vào huyệt vị của Ninh Ngọc Trân, làm cho bà ta nhanh chóng tỉnh lại, khôi phục thần trí. Là ngươi cứu ta. Ninh Ngọc Trân nhìn thấy Tùy Qua rút ra lá thông trên đầu mình, cũng đoán được vừa rồi là Tùy Qua đã cứu hắn. Vừa rồi chẳng qua chỉ té xỉu mà thôi, thân thể có chút suy yếu, không có vấn đề gì lớn. Tùy Qua nói, trượng phu bà đi như thế, không phải lỗi lầm của tôi, cũng không phải lỗi lầm của bà, là cuộc sống bức bách. Người nghèo, một khi mắc bệnh nặng, nhà chỉ có 4 bức tường, tán gia bại sản là chuyện thường xảy ra. Hồng sư phụ gặp phải biến cố như vậy, khó tránh khỏi. Được rồi, bất kể sư phụ, đồng môn của trượng phu bà có ý kiến gì với tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vừa nói, Tùy Qua lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Ninh Ngọc Trân. Trong tấm chi phiếu này đại khái còn hơn 300 vạn, mật mã là 69, bà cầm lấy liên lạc với bệnh viện chữa bệnh cho nhi tử, không nên trì hoãn nữa. Ninh Ngọc Trân thoáng cái như phát mộng, mục đích tới đây của nàng vốn là muốn giết chết tên cừu nhân không đội trời chung Tùy Qua, nhưng không những không giết chết được Tùy Qua, ngược lại đối phương còn đưa cho hắn một khoản tiền lớn, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Nếu không đủ, bà cứ gọi điện tới đây, tôi sẽ gửi tiền cho bà là được. Tùy Qua nói, sau đó lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong có 8 viên dược hoàng màu trắng, giao cho Ninh Ngọc Trân, đây là dược hoàng tổ truyền của nhà tôi, bồi nguyên bổ khí, mặc dù không thể chữa khỏi bệnh của nhi tử bà, nhưng lại có thể cải thiện thể chất của hắn, đề cao sức chống cự. Cứ nửa tháng dùng một viên. Đúng rồi, hiện tại thân thể của bà rất suy yếu, vì nhi tử của mình, tốt nhất bà nên dùng một viên trước, bồi dưỡng thân thể. Ninh Ngọc Trân nửa tin nửa ngờ. Nhưng thấy Tùy Qua đưa tấm chi phiếu, lại còn đưa thuốc, vẻ mặt cũng rất chân thành, sau khi thoáng nghi ngờ, dứt khoát nuốt một viên thuốc vào trong bụng. Dù sao, theo Ninh Ngọc Trân thấy, nếu loại thuốc này thật sự hữu dụng, như vậy cho nhi tử dùng cải thiện thân thể đương nhiên tốt, nếu không dùng được. Hoặc là thuốc độc, nàng sẽ chết chắc. Nhưng Ninh Ngọc Trân không khỏi nghĩ quá nhiều, dược hoàng Tùy Qua đưa cho nàng là Cố Nguyên Hoàng dùng Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo luyện chế, bồi nguyên bổ khí, sau khi người bình thường dùng, có thân thể cường kiện, kinh mạch cường tráng, thân thể và tinh thần sẽ có cải thiện rất lớn. Người tập võ dùng, có thể khiến cho chân khí càng thêm tinh thuần, tu vi tiến thêm một bước. Nếu không phải Tùy Qua thương hại tao ngộ của mẫu tử Ninh Ngọc Trân, làm sao dễ dàng giao linh dược bảo bối này cho người khác. Cố Nguyên Hoàng dù sao cũng là linh dược, thấy hiệu quả mau, hơn nữa hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Ninh Ngọc Ninh nuốt vào mấy phút, nàng liền cảm thấy khắp người tựa hồ có sức sống, tinh lực vô cùng vô tận, mọi cảm giác mỏi mệt, hỗn loạn trước đó hoàn toàn biến mất. Thậm chí, Ninh Ngọc Trân còn có một loại ảo giác, tựa hồ nàng giống như trẻ lại vài tuổi. Mặc dù Ninh Ngọc Trân chỉ là một người nội trợ bình thường, nhưng kết hôn với Hồng Sách nhiều năm, mưa dầm thấm đất, đã gia tăng thêm không ít hiểu biết. Lúc này, tự mình nghiệm chứng dược hoàng Tùy Qua biếu tặng linh hiệu như vậy, cũng không còn chút hoài nghi, trong lòng càng cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật là kỳ nhân, bản tính lại rất tốt. Chỉ tiếc, trượng phu bởi vì cuộc sống bức bách, mới trở thành kẻ địch của hắn, bị hắn đả thương, mơ hồ lại là cừu nhân của nàng. Trong lúc này, Ninh Ngọc Trân cũng không biết nên cảm tạ hay oán hận hắn, nhưng đối với thiếu niên này, trong lòng nàng đã không còn oán hận. Tùy Qua cũng không trông cậy Ninh Ngọc Trân có nhiều cảm kích đối với mình, nói với nàng, Ninh đại tỷ, tỷ đại khái cũng là người hiểu chuyện, chân tướng chuyện này tôi đã nói rõ ràng, thì phi đúng sai, tôi cũng không tiện bình luận rồi. Hôm nay, tôi chỉ hy vọng nhi tử của tỷ có thể sớm ngày bình phục, sau này có cần gì, tỷ cứ liên lạc với tôi. Tạ ơn. Tạ ơn. Ninh Ngọc Trân rất khó khăn thốt ra hai chữ này, nhưng sau khi nói ra, tâm tình của nàng tự hồ không còn nặng nề như trước. Sau đó, Ninh Ngọc Trân xoay người, đi về phía cổng khu dân cư. Tùy Qua than nhẹ một tiếng, đi vào trong nhà. Lộ Hổ chết đi, khiến cho Tùy Qua rất vui vẻ, rất sảng khoái, nhưng nghe nói Hồng Sách chết đi, lại làm cho hắn có loại cảm giác trầm trọng. Về phần trợ giúp vợ con của Hồng Sách, cũng xuất phát từ bản tính thiện lương của hắn, Tùy Qua cũng không trông cậy Ninh Ngọc Trân có thể lượng giải, cảm kích, cũng không trông cậy có thể cùng người của Lục Hợp Thông Tí quyền biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là hắn cảm thấy nên làm như thế. Buổi sáng hôm đó, Ninh Ngọc Trân trở về thành phố Thanh Cương. Ninh Ngọc Trân đã đến ngân hàng kiểm tra, trong thẻ ngân hàng Tùy Qua đưa nàng thật sự có hơn 340 vạn gửi ngân hàng. Khoản tiền lớn này đã đủ giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của nàng. Trên chiếc xe lửa quay về, Ninh Ngọc Trân suy tư rất nhiều, nhất là cẩn thận suy nghĩ những lời lúc trước Tùy Qua nói với nàng, càng cảm thấy trong chuyện này, Tùy Qua căn bản không có bất kỳ lỗi lầm nào, nói cho cùng, cũng chỉ vì trượng phu của mình nhận tiền của người khác, mới xuất thủ đối phó Tùy Qua, còn đối phương chỉ là bị buộc xuất thủ. Huống chi, đúng như Tùy Qua đã nói, mặc dù trượng phu bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân trí mạng chủ yếu, chính là vì thấy bệnh tình của nhi tử chuyển biến xấu, không có tiền chữa bệnh tạo thành. Còn có một điểm là ông chủ tỉnh sáng tây tỉnh kia thu hồi lại tiền thuê người, cũng khiến cho tâm tình trượng phu không yên. Trước khi xuống xe lửa, Ninh Ngọc Trân đã suy nghĩ rất rõ ràng, bất luận như thế nào, sau này không thể có bất kỳ oán hận nào với thiếu niên kia nữa. Còn nữa, nếu sau này bệnh tình của nhi tử có thể chữa khỏi, sau này cũng muốn nói cho hắn biết nguyên nhân phụ thân qua đời thực sự, không thể để nhi tử bị cừu hận che mắt tâm linh, càng không thể bị các đồng môn sư huynh đệ của Hồng Sách ảnh hưởng. Ninh Ngọc Trân vội vã trở về nhà, tính toán nhanh chóng liên lạc với bệnh viện để giải phẫu. Khi về đến nhà, Ninh Ngọc Trân lại phát hiện trong nhà có rất nhiều khách nhân. Những người này, Ninh Ngọc Trân cũng có quen biết, bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn của Hồng Sách. Nhưng, Ninh Ngọc Trân không có nhiều hảo cảm đối với bọn họ, bởi vì khi Hồng Sách còn sống, những người này cũng không ân cần gì, Hồng Sách tìm bọn hắn vay tiền, tựa hồ luôn bị cự tuyệt, nhưng sau khi Hồng Sách chết, những người này đột nhiên trở nên rất nhiệt tình, làm cho người ta cảm thấy bọn họ có chút dối trá. Điều làm cho Ninh Ngọc Trân không ngờ chính là, sư phụ Sử Vạn Hào của Hồng Sách cũng tới. Mặc dù Sử Vạn Hào là sư phụ của Hồng Sách, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong tang lễ của Hồng Sách, hơn nữa trong lễ tang còn tuyên bố, hắn sẽ đích thân thay Hồng Sách đòi lại công đạo. Ninh Ngọc Trân cảm giác không khí hôm nay có cái gì không đúng, cho nên kêu mẫu thân đưa nhi tử vào trong phòng. Sau đó, Ninh Ngọc Trân hỏi Sử Vạn Hào, Sử Lão, không biết hôm nay các người tới đây làm gì? Sử Vạn Hào năm nay 55 tuổi, nếu là người bình thường, đến tuổi này đã là tuổi già sức yếu, nhưng Sử Vạn Hào hoàn toàn không có vẻ già yếu, ngược lại chòm râu và mái tóc màu trắng, khiến cho hắn có một loại cảm giác quyền pháp tông sư. Dĩ nhiên, làm trưởng môn nhân của Lục Hợp Thông Tí quyền, Sử Vạn Hào vốn chính là quyền pháp tông sư, nội ngoại kim tu, đã đạt đến đỉnh cao nội gia quyền sư. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tiên thiên bí cảnh trong truyền thuyết. Chính bởi vì như thế, Sử Vạn Hào mới dám yên lòng khiêu chiến Tùy Qua, bởi vì hắn căn cứ vào thương thế và tự thuật của Hồng Sách, cũng đã đoán ra nội lực tu vi của Tùy Qua cũng chỉ có luyện khí trung kỳ, xê xích với hắn khá xa. Giết chết Tùy Qua, một là không làm suy yếu danh tiếng của lục hợp thông tí quyền, thứ hai, còn có thể là một loại tuyên truyền đối với thông tí quyền. Thời đại hiện giờ, cũng không giống như trước kia, tùy tiện mở võ quán, sẽ có rất nhiều người nối đuôi nhau đến học nghệ. Xã hội ngày nay, võ học cũng cần tuyên truyền, quảng cáo, điểm này Thiếu Lâm Tự chính là một điển phạm. Quy mô của môn phái lục hợp thông tí quyền đương nhiên còn xa mới bằng Thiếu Lâm, võ đan, cho nên cũng không thể động một tí là dùng trăm ngàn vạn để quảng cáo, tuyên truyền. Không có phí tuyên truyền, vậy có làm tuyên truyền hay không? Đương nhiên là phải làm. Nếu không làm, lục hợp thông tí môn sợ là sẽ mai danh ẩn tích. Nếu không làm, có lẽ không lâu sau, đệ tử của lục hợp thông tí môn sẽ giải tán hết, Sử Vạn Hào cũng sẽ từ một trưởng môn nhân biến thành một quyền sư cô độc, thân phận và địa vị trên giang hồ sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên lần này Hồng Sách gặp chuyện không may, theo Sử Vạn Hào thấy, chính là một cơ hội hiếm có. Là một cơ hội khơi dậy uy danh của lục hợp thông tí môn. Đối với người luyện võ mà nói, ở thời cổ hậu, võ đài vẫn luôn là cơ hội nổi danh. Cho dù đến hiện tại, chỉ cần thao tác thích đáng, vẫn có thể tạo ra phản ứng khổng lồ trong giang hồ. Lần này Sử Vạn Hào chính là muốn lợi dụng cơ hội quyết chiến với Tùy Qua, để cho người trên giang hồ nhìn thấy uy lực của thông tí quyền, để người trên giang hồ cũng hiểu được lục hợp thông tí môn cũng không phải mặt trời sắp lặn. Đơn giản mà nói, theo Sử Vạn Hào thấy, lần này khiêu chiến chính là đạp người. Giết chết tiểu tử Tùy Qua, hiển lộ một chút uy lực của lục hợp thông tí quyền, bày ra một chút phong thái của Sử Vạn Hào hắn, là đạt được mục đích. Hôm nay tới nhà Hồng Sách, mục đích không phải là trấn an Ninh Ngọc Trân, mà là muốn nàng ngày mai đi chỉ trích Tùy Qua, kích khởi lòng căm phẫn của những người khác trong giang hồ. Sau đó, Sử Vạn Hào thừa cơ động thủ đánh cho Tùy Qua tàn phế, vậy sẽ hợp tình, hợp lý. Tạo dựng danh tiếng của lục hợp thông tí quyền và Sử Vạn Hào hắn, hơn nữa cũng không ai nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Tóm lại, lần này Sử Vạn Hào nhận thức kế hoạch của mình được an bài vô cùng thỏa đáng, tất cả đều phát triển theo phương hướng trong suy nghĩ của hắn. Thật xin lỗi, Sử lão. Câu trả lời của Ninh Ngọc Trân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Sử Vạn Hào. A Sách đi rồi, chuyện này, tôi thấy nên chấm dứt ở đây. Tôi đã suy nghĩ kỹ, A Sách quả thật bị thiếu niên kia đả thương, nhưng thiếu niên đó không phải người đánh chết hắn. Nếu A Sách không nhận tiền của người khác, không đi tìm thiếu niên kia giành thắng thua, cũng sẽ không có chuyện này rồi, huống chi, nguyên nhân hắn ra đi, cũng vì rủi ro khi luyện công gây ra. Cái gì? Thật là ý kiến của đàn bà. Sử Vạn Hào đột nhiên giận tím mặt nói, phu nhân này, thật là hiếm thấy. Hồng Sách mới vừa xuống mồ, ngươi lại không thay hắn báo thù, chẳng lẽ muốn hắn dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt? Sử Vạn Hào bỗng nhiên tức giận, đám đệ tử còn lại lập tức câm như hến, ngưng đàm luận, đưa mắt nhìn Ninh Ngọc Trân. Ninh Ngọc Trân đón ánh mắt của mọi người, đột nhiên trở nên kiên định, nói, tôi là thê tử của A Sách, tôi biết suy nghĩ của hắn. Tôi đã nói rồi, chuyện này đến đây tạm dừng, tôi không muốn truy cứu cái gì nữa. Hiện tại, tôi chỉ muốn trị lành bệnh cho nhi tử. Tôi nghĩ, đây là việc A Sách muốn tôi làm. Ngươi nói gì vậy? Sử Vạn Hào lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta đây làm sư phụ muốn báo thù cho đồ đệ lại là sai lầm? Chẳng lẽ các sư huynh đệ của Hồng Sách tới thăm các ngươi cũng sai lầm? Ninh Ngọc Trân bình tĩnh nói, hảo ý của các người ta xin nhận. Nhưng sư huynh đệ các người không ngại ngẫm lại xem, lúc A Sách chạy vậy khắp nơi, vay tiền cho hài tử chữa bệnh, các người có đưa tay giúp đỡ hay không? Khi ông chủ than đá tỉnh sáng tay mang người đến đòi tiền của A Sách, các người có đứng ra nói thay một câu hay không? Những lời này, Ninh Ngọc Trân đã kìm nén trong lòng đã mấy ngày, hôm nay bởi vì ăn cố nguyên hoàng, tinh thần cũng lên cao, cho nên gan dạ sáng suốt, rốt cuộc phun ra những lời này trước mặt Sử Vạn Hào. Thanh âm của Ninh Ngọc Trân không cao, nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Nghe lời nói của Ninh Ngọc Trân, không ít người cúi đầu, trong chuyện này, bọn hắn thật sự có hổ thẹn, không dám đối mặt với chỉ trích của Ninh Ngọc Trân. Sử Vạn Hào là ngoại lệ duy nhất. Gừng càng già càng cay. Người càng già, da mặt cũng càng dày. Sử Vạn Hào trầm giọng nói, Hồng Sách không là trượng phu của ngươi, còn là đệ tử của lục hợp thông tí môn chúng ta, là đồ đệ của ta. Ngươi làm vợ, không báo thù cho trượng phu, nhưng lục hợp thông tí môn chúng ta há có thể để mất mặt. Cho nên, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, mối thù này, ta nhất định phải báo. Đó là chuyện của các ngươi. Ninh Ngọc Trân không khách khí nói, trong lòng không khỏi cười lạnh. Những người này luôn mồm nói muốn báo thù cho trượng phu, trên thực tế thì sao? Chính là muốn lợi dụng cái chết của trượng phu tìm nguyên nhân lên đài, tranh thủ một chút danh tiếng cho cái gọi là môn phái của bọn họ mà thôi. Ngay cả người chết cũng muốn lợi dụng, thật sự là người tốt sao? Ninh Ngọc Trân hiện tại coi như đã hiểu, con người sở dĩ có đầu óc, chính là phải có chủ kiến của mình, không thể bảo sao làm vậy. Sau khi trượng phu qua đời, Ninh Ngọc Trân đã xem Tùy Qua là cừu nhân bất cộng đái thiên, xem đám người Sử Vạn Hào là bằng hữu, song sự thật thì thế nào? Người xem là cừu nhân lại không ngại hiềm khích lúc trước trợ giúp mẹ con nàng, người gọi là bằng hữu, lại muốn lợi dụng nàng và trượng phu đã chết kiếm lời. Sau khi nói xong, Ninh Ngọc Trân dứt khoát nghiêng đầu, đây là hạ lệnh trục khách, tỏ vẻ nàng không muốn nghe Sử Vạn Hào nói bất kỳ lời nào nữa. Quả nhiên ác độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Sử Vạn Hào thở dài, nói với đám đồ đệ, kẻ nào trong các ngươi chưa lấy vợ, lấy đó mà làm gương, tuyệt đối đừng cưới loại nữ nhân này. Đi. Cô ta không báo thù, ta cũng sẽ thay đồ đệ của ta báo thù. Nhìn đám người Sử Vạn Hào rời đi, lúc này Ninh Ngọc Trân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo cửa phòng, nói với mẫu thân, mẹ, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời đi thôi. Mẫu thân của Ninh Ngọc Trân không hiểu hỏi, tại sao? Mẹ, đừng hỏi nữa, tóm lại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ninh Ngọc Trân nói, tới thành phố Minh Phủ tìm một bệnh viện tốt, để Ninh Ninh thăm khám trị liệu trước, sau đó con sẽ nhờ người liên lạc với bệnh viện tốt hơn ở Bắc Kinh hoặc nước ngoài. Mau thu dọn đồ đạc đi. Ngọc Trân, con u mê sao? Trong nhà làm gì có nhiều tiền như vậy? Mẫu thân của Ninh Ngọc Trân nói. Một người hảo tâm đã cho con một khoản tiền chữa bệnh cho Ninh Ninh, sau này con sẽ từ từ kể với mẹ. Ninh Ngọc Trân thúc giục, vẻ mặt lộ ra vẻ gấp gáp, không biết vì sao, nàng cảm thấy không yên lòng với nhóm người Sử Vạn Hào. Hai người vội vàng hành động, sau nửa giờ, đã thu dọn nhẹ nhàng rời đi. Ninh Ngọc Trân mang theo mẫu thân và nhi tử vừa tới cửa tiểu khu, lúc này một xe tải dừng ở trước mặt, từ bên trên nhảy xuống hai tráng hán, không nói gì, trực tiếp nhét ba người vào trong xe tải. Bởi vì hai tráng hán này cũng luyện qua công phu, ba người Ninh Ngọc Trân thậm chí không có cơ hội phản kháng. Chiếc xe rời khỏi nội thành thành phố Thanh Cương, dừng lại ở một công trường đang thi công ở ngoại ô, một tráng hán động thủ xé toang băng dính trên miệng Ninh Ngọc Trân, chỉ đẩy một mình nàng xuống, giữ nhi tử và mẫu thân ở lại trên xe. Dụng ý đã rất rõ ràng, mẫu thân và nhi tử của nàng đã thành con tin. Bị bắt cóc sao? Ninh Ngọc Trân nghĩ thầm, chẳng lẽ có người biết trong thẻ ngân hàng trên người nàng có mấy trăm vạn? Nhưng chuyện này không thể nào, nàng căn bản không đề cập tới chuyện này với bất cứ người nào. Khi đang vô cùng nghi ngờ, Ninh Ngọc Trân thấy cách đó không xa, một bóng lưng quen thuộc đứng chắp tay trên bãi đất trống. Sử Vạn Hào. Ninh Ngọc Trân đã nhận ra bóng lưng này. Nàng không ngờ, đường đường là người đứng đầu một phái, sư phụ của chồng nàng lại kêu người bắt cóc nàng. Lúc này, Sử Vạn Hào xoay người, hỏi Ninh Ngọc Trân, biết nguyên nhân tôi kêu người nhà các người đến đây không? Ninh Ngọc Trân lắc đầu. Tại sao cô muốn từ bỏ báo thù cho trượng phu mình? Sử Vạn Hào hỏi. Tôi nói rồi, đây là chuyện đã qua, hiện tại tôi chỉ muốn chữa bệnh cho nhi tử của mình. Ninh Ngọc Trân nói. Tiểu tử kia cho cô cái gì? Sử Vạn Hào hừ lạnh nói, đừng giấu giếm ta. Nếu không nghe lời, ngươi đừng nghĩ đến chuyện gặp lại nhi tử và mẹ mình nữa. Cả người Ninh Ngọc Trân run rẩy, nhi tử Ninh Ninh, đây chính là yếu điểm trong lòng nàng. Van xin ngài chớ làm tổn thương Ninh Ninh. Tiểu tử đó, hắn cho tôi một tấm thẻ chi phiếu, nói là tiền khám bệnh cho Ninh Ninh. Nếu ngài muốn, tôi lập tức đưa cho ngài. Ninh Ngọc Trân vội vàng nói. Là một mẫu thân, nhi tử vĩnh viễn quý trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta không cần chút tiền của ngươi. Sử Vạn Hào hừ lạnh nói, cũng không quan tâm đến tờ chi phiếu Ninh Ngọc Trân dùng hai tay run rẩy đưa tới. Không thể không nói, lần này Sử Vạn Hào thật sự có chút tính toán sai lầm. Theo hắn nghĩ, nếu tấm chi phiếu này là của Tùy Qua, như vậy nhiều lắm chỉ có mấy vạn, cho nên hắn mới ra vẻ hào phóng, không cầm lấy tấm thẻ chi phiếu này. Nếu như, hắn biết trong tấm thẻ ngân hàng này có hơn 300 vạn, chỉ sợ hắn sẽ hối hận đến xanh cả mặt. Ninh Ngọc Trân không ngờ Sử Vạn Hào lại không cầm tấm thẻ chi phiếu này, nhưng nàng chợt hiểu, Sử Vạn Hào đại khái không coi trọng chút tiền này. Cho nên, Ninh Ngọc Trân cầm tấm chi phiếu về, hỏi, vậy, ông muốn cái gì? Trừ tiền, tiểu tử còn đưa cho ngươi thứ gì? Sử Vạn Hào hỏi tới. Không có. Không có gì. Ninh Ngọc Trân đột nhiên nhớ tới 8 viên dược hoàn Tùy Qua đưa cho nàng, kể từ khi nàng dùng nó, liền cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều, rất hiển nhiên là dược vật cực kỳ trân quý. Lúc trước, Ninh Ngọc Trân còn có chút hoài nghi dụng tâm của Tùy Qua, nhưng hiện tại, nàng thấy bảo bối này thậm chí còn quý giá hơn tấm thẻ chi phiếu kia. Thật không có. Trong mắt Sử Vạn Hào hàn quang chợt lóe, xem ra ngươi thật sự không muốn nhìn thấy con trai của mình nữa. Vừa nói, Sử Vạn Hào phất phất tay về phía chiếc xe tải, người trên xe nhất thời kéo cửa xe, tựa hồ sắp sửa rời đi. Đừng. Tôi nhớ ra rồi. Là dược hoàng. Ninh Ngọc Trân vội vàng nói. Đúng là nữ nhân không biết điều. Sử Vạn Hào hừ lạnh một tiếng, sau đó đè nén kích động trong lòng nói, dược hoàng gì, lấy ra đây. Ninh Ngọc Trân không thể làm gì, đành phải lấy cái hộp gỗ tùy qua đưa cho nàng. Vừa cầm trên tay, bàn tay của Sử Vạn Hào liền nhanh như tia chớp vung tới, lấy chiếc hộp gỗ. Mở cái hộp ra. Một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải dược hoàng bình thường. Ha ha. Sử Vạn Hào đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười to một trận, sau đó kích động không thôi nói, tốt. Thứ tốt. Dược hoàng này, quả nhiên là đồ tốt. Thật không ngờ, tiểu tử kia lại có thánh dược như vậy. Sau khi sử dụng, sẽ cố bản bồi nguyên, không chừng có thể làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới truyền thuyết trong võ học. Hắc, càng không ngờ, tiểu tử kia lại có thể đưa thánh dược này cho ngươi. Ninh Ngọc Trân vừa nghe, lúc này hối hận muốn chết. Sớm biết dược hoàng này linh hiệu như thế, lúc trước nàng nên cho nhi tử dùng một viên, đều do lòng nghi ngờ của nàng quá lớn, hiện tại thật sự hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, Ninh Ngọc Trân chưa từ bỏ ý định cầu khẩn Sử Vạn Hào nói, Sử lão, vàng xin ngài phát từ bi, lưu lại hai hạt cho nhi tử của tôi. Sử Vạn Hào cười lạnh nói, ngươi dùng một viên, đã là phần số của ngươi rồi. Nhưng, nếu không phải ta ngửi thấy mùi vị thánh dược trên người ngươi, lại thấy trạng thái thân thể, tinh thần của ngươi hoàn toàn khác biệt như vậy, liền biết nữ nhân ngớ ngẩn như ngươi có được kỳ ngộ. Hừ, cho ngươi dùng loại linh dược này, quả thực chính là tận diệt mọi vật. Trong lòng Ninh Ngọc Trân sớm đã mắng chửi tám đời tổ tông Sử Vạn Hào bao nhiêu lần, nhưng nàng biết Sử Vạn Hào công phu cao cường, chỉ có thể thấp giọng cầu khẩn, Sử lão, dược hoàng ngài cũng lấy rồi, van xin ngài thả chúng tôi ra. Đúng là đã lấy được dược hoàng, nhưng phương thuốc còn chưa lấy được. Sử Vạn Hào âm hiểm cười một tiếng, ta còn dùng đến ngươi. Hoàng hôn. Tùy qua từ trường học ra ngoài, khi đi qua cổng trường, nhìn thấy Tiểu Vũ và mẹ nàng đang nướng thịt, liền tính toán đi tới chào hỏi. Tiểu Vũ hôm nay mặc đồng phục học sinh, hiển nhiên đã trở lại trường học. Tùy ca ca, tới đây ăn thịt nướng đi, tôi sẽ nướng cho anh mấy sâu thịt sườn anh thích ăn nhất, có được không? Từ xa Tiểu Vũ đã nhìn thấy Tùy Qua, cao hứng gọi hắn. Tùy Qua sải bước đi tới, cười nói, được. Nhưng vẫn quy củ cũ, tiền vẫn phải trả, chọn thịt dày một chút. Tùy huynh đệ, làm sao chúng tôi có thể lấy tiền của cậu? Lâm Mẫu vội vàng nói, cậu là đại ân nhân nhà chúng tôi. Ai nói ân nhân ăn thì không phải trả tiền. Tùy Qua cười nói. Mẹ, cứ làm như Tùy ca ca nói đi, bằng không sau này hắn sẽ không chiếu cố tới làm ăn của chúng ta nữa. Lâm Tiểu Vũ vừa chọn thịt, vừa nói. Nha đầu này, sao con lại nói như vậy? Lâm Mẫu nhẹ nhàng quát lớn. Không sao. Thấy Tiểu Vũ quay lại đi học, sức khỏe của dì bình phục, tôi cũng rất vui mừng. Tùy Qua nói. Tiểu Vũ chọn lấy mấy sâu thịt nướng cho Tùy Qua, sau đó nói, Tùy ca ca, làm sao gần đây tôi không thấy cô giáo Đường lão sư? Lần trước anh nói sức khỏe của cô ấy có vấn đề, không biết cô ấy đã khỏi hay chưa? Nha đầu ngốc, Tùy huynh đệ y thuật cao minh như vậy, cô giáo Đường nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh. Lâm Mẫu nói. Đúng, nhất định như vậy. Tùy Qua gật đầu nói. Qua một hồi, mùi thịt bốc lên, Tiểu Vũ đã nướng chín xiên thịt nướng. Tùy Qua trả tiền, cầm lấy sâu thịt hướng đi về nhà, vừa ăn vừa đi, nhưng có loại cảm giác thực sự không biết mùi vị. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đều khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an, hắn không biết có phải có liên quan đến bệnh tình của Đường Vũ Khê hay không. Lúc này, điện thoại của Tùy Qua chợt vang lên. Là một số lạ gọi tới. Sau khi thoáng do dự, Tùy Qua nhận điện thoại. Tùy tiên sinh, là tôi. Tôi là Ninh Ngọc Trân, chính là người buổi sáng đã tới tìm cậu. Thì ra là Ninh Đại Tẩu, tôi vẫn nhớ. Tùy Qua hơi có chút kinh ngạc nói, Ninh Đại Tẩu tìm tôi có chuyện gì? Tôi ở dưới chân ngọn núi phía sau trường học của cậu, có một chuyện quan trọng muốn nói chuyện với cậu. Nhất định phải gặp mặt nói chuyện sao? Tùy Qua thoáng kinh ngạc nói. Ừ, tôi ở đó chờ cậu. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua nhanh chóng ăn hết sâu thịt nướng trên tay, sau đó bước về phía Tê Hà Sơn. Ninh Ngọc Trân lại có thể biết hẹn hắn ở dưới chân núi, điều này làm cho Tùy Qua thật sự có chút kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của Tùy Qua, lúc này Ninh Ngọc Trân có lẽ phải trở về nhà mình rồi mới đúng, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho cô ta tiếp tục ở lại thành phố Đông Giang, chẳng lẽ cô ta thật sự có bí mật quan trọng muốn thổ lộ với mình. Mang nghi ngờ trong lòng, Tùy Qua đi tới dưới chân Tê Hà Sơn. Lúc này đã là cuối thu đầu đông, trời tối rất nhanh, cho nên lúc này trên Tê Hà Sơn đã rất ít người qua lại. Mặc dù sắc trời đã có vẻ tối, nhưng nhãn lực của Tùy Qua lợi hại như vậy, cách rất xa, đã nhìn thấy Ninh Ngọc Trân đứng dưới một cây đại thụ, dựa vào thân cây, lo lắng chờ đợi hắn. Tùy Qua bước nhanh tới. Khi cách Ninh Ngọc Trân hơn 10 thước, trong lòng Tùy Qua đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.

nhưng cũng không ngờ đối thủ lại khó dây dưa như vậy. Nếu như không phải có thiên biến tróc trùng thủ khắc chế quyền thế của đối phương, chỉ sợ sớm đã bị đối thủ đánh bại. Hai tay hai người lại liều mạng giao thủ, thân thể lắc lư, đồng thời lui ra sau. Tùy qua chế trụ chân khí sôi trào cuồn cuộn trong cơ thể, nói với đối phương, ngươi là ai? Chưởng môn nhân hiện tại của Lục Hợp Thông Tí Quyền, Sử Vạn Hào. Sử Vạn Hào cuồng ngạo nói, sư phụ của Hồng Sách. Chẳng qua là, nhân phẩm của hắn thật sự không đáng được khen tặng. Hắn rõ ràng đưa thư khiêu chiến cho Tùy Qua, ước định ngày mai quyết chiến, nhưng hôm nay lại giở trò đánh lén Tùy Qua, hơn nữa còn uy hiếp thê tử của đồ đệ mình. Phẩm tính như thế, có thể nói là bại hoại trong võ lâm nhân sĩ. Già mà không kính, chính là hạng người này. Vì vậy, trong giọng nói của Tùy Qua cũng không lưu chút tình cảm, hừ lạnh nói, thì ra là lão già nhà ngươi. Sử Vạn Hào nghe thấy Tùy Qua gọi hắn là lão già, nhất thời sát khí bừng bừng, nhưng vừa rồi đánh lén không đắc thủ, Sử Vạn Hào cũng kiểm tra được tu vi của Tùy Qua, biết đánh bại tiểu tử này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mà nơi này, hiển nhiên cũng không thích hợp cho một cuộc đại chiến. Lúc trước, Sử Vạn Hào ẩn thân phía sau đại thụ, nín thở, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng khống chế cực kỳ chậm chạp, trầm thấp, vốn tưởng rằng có thể giấu di ếm được tai mắt của Tùy Qua, sau đó xông ra đánh bất ngờ, hẳn là chuyện 10 phần chắc chắn. Ai ngờ, Tùy Qua giống như sớm có dự cảm, cũng không vì Sử Vạn Hào đánh bất ngờ mà xuất hiện vẻ bối rối, hoàn toàn không có thời cơ cho Sử Vạn Hào lợi dụng. Nhưng, Sử Vạn Hào còn chưa xuất hết thực lực, lạnh lùng nói với Tùy Qua, tiểu tử thúi, lại dám nhục mạ lão phu. Lần sau lão phu nhất định bầm thay ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhưng, hôm nay ta đã nắm được Ninh Ngọc Trân trong tay, chỉ cần chưởng lực của ta vừa phun, có thể lấy mạng của cô ta. Cho nên, ngươi nên thức thời. Nhanh chóng giao cách điều chế thánh dược của ngươi cho ta. Ha ha, Tùy Qua đột nhiên cười lớn, một lát sau mới dừng tiếng cười nói, nằm mộng giữa ban ngày. Xem ra lão già ngươi không chỉ già mà không kính, ngay cả đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Cô ta là thê tử của đồ đệ ngươi, có quan hệ gì đến ta? Câu nói phía sau của Tùy Qua thật sự khiến Sử Vạn Hào sửng sốt. Đúng là, Tùy Qua và Ninh Ngọc Trân vốn không có quan hệ gì. Về phần đưa tiền, phần lớn là Tùy Qua thương hại Ninh Ngọc Trân mà thôi. Nhưng lão già Sử Vạn Hào xem Cố Nguyên Hoàng là trân bảo, cho nên cảm thấy qua đưa cho Ninh Ngọc Trân 8 viên Cố Nguyên Hoàng, có lẽ là tương đối coi trọng Ninh Ngọc Trân, hoặc là có quan hệ gì với Ninh Ngọc Trân. Chẳng lẽ người trơ mắt thấy chết mà không cứu? Lương tâm ngươi không cắn rứt sao? Sử Vạn Hào cố gắng tự tìm lý do, ngươi không sợ vì vậy mà ảnh hưởng tới tâm tình tu hành sau này sao? Tùy Qua lạnh lùng nói, ta đối với cô ta đã hết lòng, không thẹn với lương tâm rồi. Chuyện của chồng cô ta cũng đã nói rõ, huống chi còn đưa tiền, đã không nợ cô ta cái gì, ngươi có giết cô ta cũng là uổng công. Sử Vạn Hào tự hồ không tin, cả giận nói, có tin ta thật sự một chưởng chụp chết cô ta không? Tùy Qua giống như không nghe thấy uy hiếp của Sử Vạn Hào, bình tĩnh hỏi Ninh Ngọc Trân, Ninh đại tẩu, nếu như tỷ thật bị lão già này giết chết, sau khi tỷ chết, có oán hận ta không? Không. Ninh Ngọc Trân kiên định nói, ta chỉ biết hận lão già này. Hận ông chủ tỉnh sáng tay. Hận ông trời để cho nhi tử của ta mắc bệnh như vậy. Đối với cậu, ta không hận. Thật ra, ta vốn nên cảm kích cậu. Lão già kia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Tùy Qua nói với Sử Vạn Hào, ngươi dùng cô ta tới uy hiếp ta, vô dụng. Nhưng, ta cho ngươi một cơ hội, không phải ngày mai ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi phương thuốc. Thua, ngươi nằm vào quan tài đi. Sử Vạn Hào đang muốn phản bác mấy câu, lại thấy Tùy Qua đã xoay người đi xa. Nữ nhân ngớ ngẩn, ngay cả gạt người cũng không biết làm. Sử Vạn Hào không thể làm gì khác hơn là phát tiết hỏa khí lên người Ninh Ngọc Trân, nhưng không biết bẫy rập do hắn thiết kế thật sự có trăm ngàn chỗ hở, trả miếng ngọc thạch kia cho ta. Ngọc thạch. Ninh Ngọc Trân có chút hả hê nói, vừa rồi khi các ngươi so chiêu, đã bị hắn cầm đi rồi. Cái gì? Sử Vạn Hào quả thực quát lên như sấm. Khối cổ ngọc đó là tính vật lưu truyền của Lục Hợp Thông Tí Môn, vì muốn Tùy Qua trúng kế, Sử Vạn Hào mới đưa cho Ninh Ngọc Trân, không ngờ, lại bị tiểu tử Tùy Qua mượn gió bẻ măng lấy đi. Nhưng, Sử Vạn Hào rất nhanh tỉnh táo lại. Chỉ cần có thể đánh bại Tùy Qua, lấy được cách điều chế thánh dược thì khối cổ ngọc kia có là gì, đến lúc đó, hắn dễ dàng trở thành phú ông tỷ vạn, Lục Hợp Thông Tí Môn cũng sẽ phát dương quang đại. Cho ngươi ngủ yên ổn một đêm cuối cùng. Sử Vạn Hào nhìn theo bóng lưng Tùy Qua đi xa, cười lạnh nói. Núi Bình Kiếm nằm ở nơi giao thoa của ba con sông Thanh Giang, Hắc Hà, Minh Giang, bởi vì mấy trăm năm qua bị nước sông xói mòn, khiến cho thế núi hiểm trở, nhìn từ xa, giống như một thanh trường kiếm, vắt ngang đường chân trời, cho nên nhân thế mới gọi là Núi Bình Kiếm. Lúc này, mới vừa 7 giờ sáng. Ba người tùy qua, Sơn Hùng và Mắt Kiến đang đi dọc theo sơn đạo hiểm trở lên đỉnh núi. Huynh đệ, cậu nghĩ thông suốt chưa? Cậu thật sự muốn đánh với trưởng môn Sử Vạn Hào của Lục Hợp Thông Tí Quyền sao? Sơn Hùng vừa đi vừa khuyên nhủ, cậu sắp là phú ông rồi, không đáng liều mạng với lão thất phu như vậy. Tôi thấy, cậu dứt khoát đi du lịch nước ngoài mấy ngày đi. Anh cảm thấy tôi đánh không lại lão già kia. Tùy qua hỏi. Không phải. Sơn Hùng giải thích, tôi chỉ cảm thấy, với thân phận hiện tại của cậu, không cần thiết liều mạng với hắn. Huynh đệ, cậu sắp sửa là phú ông, là nhân sĩ thành công rồi, còn lão già kia chính là một nhân sĩ giang hồ xuống dốc, tôi thấy hắn chỉ muốn thông qua chuyện này để nổi tiếng mà thôi, cậu không cần thiết phải liều mạng với hắn. Hơn nữa, nói thật ra, tôi nghe nói quyền pháp của lão già kia rất lợi hại, dù sao cũng là trưởng môn một phái, cho dù là trưởng môn của môn phái xuống dốc, cũng là có công phu thật sự. Huynh đệ, cậu còn trẻ, không cần thiết tranh giành chí khí với lão già sắp chết như thế, đúng không, Mắt Kiến? Ừ, lần này đại ca nói rất có đạo lý. Mắt Kiến cũng cho rằng như thế. Vốn, tôi cũng không muốn dính líu đến Sử Vạn Hào. Tùy qua nói, nhưng hai người đại khái còn không biết, hiện tại càng ngày càng có nhiều người, bắt đầu có chủ ý nhằm vào thuốc gián của tôi. Sử Vạn Hào cũng là một người trong số đó. Lão bất tử kia lại dám nhắm vào thuốc gián của chúng ta. Sơn Hùng nhất thời kích động, khốn khiếp, vậy nhất định phải giết chết hắn. Con mẹ nó, tôi còn tưởng hắn thật sự muốn báo thù cho đồ đệ. Không sai, đúng là nên giết chết hắn. Cái này gọi là lập uy. Mắt Kiến nói, thở hồng hộc theo sát phía sau Tùy Qua và Sơn Hùng, hai người đi chậm lại có được không? Mắt Kiến, anh cũng nên rèn luyện công phu đi. Tùy Qua nói với Mắt Kiến. Ai, tôi không có năng khiếu. Đúng không, đại ca? Mắt Kiến nói. Tùy huynh đệ luyện cho cậu, cậu cứ tiếp tục luyện đi, đối với cậu chỉ có chỗ tốt. Sơn Hùng đứng bên cạnh Tùy Qua nói. Tôi cũng muốn luyện, nhưng không có nền tảng. Mắt Kiến buồn bực nói. Mắt Kiến, đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ một số biện pháp, giúp anh một tay. Tùy Qua nói. Lúc này, mặt trời mới lên, phá vỡ sương sớm, chiếu rọi mọi cảnh vật trên núi Bình Kiếm. Đi dọc theo hướng đông đinh núi, cuối cùng có một vách núi cao chót vót. Vách núi này tên là Sườn Mũi Kiếm, cao chừng 10 trượng, hai bên là nước sông cuồn cuộn, dị thường hiểm trở. Sử Vạn Hào, mặc dù nhân phẩm không ra gì, nhưng lại biết chọn lựa địa điểm. Khi ba người Tùy Qua đi tới Sườn Mũi Kiếm, Sử Vạn Hào và khách quý của hắn cũng đã đến. Khác với quyết đấu lần trước giữa Tùy Qua và Tần Thiết Âu, lần này người tới đây không nhiều, cũng không có lắp đặt lôi đài đặc biệt. Nhưng, lần này người tới đều là nhân vật cấp quan trọng trong chốn võ lâm tỉnh Minh Hải. Ngoài trừ Triệu Tam Gia, Sử Vạn Hào còn mời được Đổng Kim Minh, nhân vật cấp nguyên lão của Bát Quái Chưởng, quán chủ Điền Đồng đạo sĩ của võ đang Thanh Tùng Quan. Ba người này cũng là nhân chứng của quyết đấu lần này. Còn có hai tráng hán, cũng là đồ đệ Sử Vạn Hào mang đến. Trừ Triệu Tam Gia tiến lên bắt chuyện với Tùy Qua, hai người Đổng Kim Minh và Điền Đồng chỉ hơi vuốt cằm, coi như chào hỏi. Hai người này cậy già lên mặt, hiển nhiên cũng xem thường Tùy Qua, cũng không ủng hộ địa vị giang hồ của Tùy Qua. Đối phương ngạo mạn như thế, Tùy Qua đương nhiên cũng không có ý định lấy lòng, khi Triệu Tam Gia giới thiệu hai người này, cũng chỉ ừ một tiếng. Sử Vạn Hào thấy Tùy Qua đến, tự hồ cũng không muốn trì hoãn thời gian, ôm quyền nói với ba người Triệu Tam Gia, Đổng Kim Minh và Điền Đồng, người trong giang hồ chúng ta, chú trong ân oán rõ ràng. Tiểu tử này đánh chết đồ đệ hồng sách của ta, còn lên tiếng vũ nhục Lục Hợp Thông Tí môn ta, cho nên Sử Vạn Hào ta mặc dù tuổi già, nhưng cũng không phải là người mặc cho người khác hạ nhục, cho nên hôm nay mời ba vị nhân sĩ võ lâm đức cao vọng trọng tới làm chứng, tránh cho người trong giang hồ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Sử trưởng môn, người ta thường nói oan gia nên giải không nên kết, một người là danh túc võ lâm, một người là thiếu niên anh hùng, hà tất phải gây chiến. Cho bằng ta làm người hòa giải, mở tiệc rượu, để hai vị biến chiến tranh thành tơ lụa thì thế nào? Triệu Tam Gia nói với Sử Vạn Hào. Sử Vạn Hào đương nhiên không chịu đáp ứng, vẻ mặt kiên định nói, Triệu Tam Gia, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng mối thù giết đồ để bất cộng đái thiên. Nếu sử trưởng môn không chịu dừng tay, vậy ta không còn gì để nói. Tùy Qua thản nhiên nói với Sử Vạn Hào, không biết sử trưởng môn đã kêu người chuẩn bị xong quan tài chưa? Nếu như ngươi muốn, ta có thể kêu người lập tức chuẩn bị một bộ cho ngươi. Trong ánh mắt Sử Vạn Hào hiện lên vẻ oán độc, hắn đã thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa đánh bại tiểu tử này, cũng không giết chết hắn, mà chỉ bóp nát toàn bộ gân cốt của hắn, để hắn biến thành một phế nhân. Muốn sống cũng không được. Dĩ nhiên, phương thuốc của thánh dược kia cũng phải lấy được. Điền Đồng đạo sĩ tự hồ có quan hệ không tệ với Sử Vạn Hào, thấy Tùy Qua cuồng vọng như thế, không nhịn được nói, Tùy hạ sinh, cho dù ngươi và sử trưởng môn có thù, ngôn ngữ cũng không cần ác độc như vậy. Dù sao, sử trưởng môn cũng là tiền bối võ lâm. Đừng nói nhiều nữa,

Bá. Khi tay tiên của Sử Vạn Hào sắp đánh tới lồng ngực Tùy Qua, cái quốc trên vai hắn chợt bắn lên, vẽ một đường vòng cung thần kỳ, huyền ảo từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Sử Vạn Hào. Tốc độ của một quốc này, tự hồ cũng không nhanh, nhưng đều khiến tất cả mọi người có chung một loại cảm giác, mũi quốc nhất định sẽ phát sau mà đến trước, trước khi tay tiên của Sử Vạn Hào đánh trúng lồng ngực Tùy Qua, sẽ đào trúng đỉnh đầu Sử Vạn Hào. Một quốc này không có biến hóa dư thừa, chưa thể nói là tinh diệu, nhưng tự hồ đã coi thường bất cứ chiêu thức phòng ngự tinh diệu của đối thủ. Trừ liều mạng hoặc là rút đi, không còn cách nào khác. Trong nháy mắt cái quốc của Tùy Qua xuất thủ, Sử Vạn Hào nhìn thấy cái quốc xẹt ra một đường vòng cung thần bí, có loại cảm giác như thấy ma giữa ban ngày. Đây là công phu quỷ quái gì chứ? Sử Vạn Hào vẫn lấy làm kiêu ngạo, Thông Tý Quyền vốn tự nhận là xuất thần nhập hóa, trước mặt cái quốc này lại lộ vẻ bất lực như thế. Quyền thế của Thông Tý Quyền triển khai, vốn linh hoạt, cương mãnh như thương vượng, nhiều thay đổi, nhưng cái quốc của Tùy Qua xuất ra, lại giống như sợi xích trong tay người dạy khỉ, thoáng cái đã bao lấy cái cổ, thương vượng giả tính cuồng bạo nhất thời biến thành con khỉ bị treo chọc. Lui. Tay tiên của Sử Vạn Hào vốn xúc tích chân khí cùng khí thế toàn thân, không ngờ còn chưa phát ra, đã bị Tùy Qua bức lui. Nếu sau này chuyện này truyền đi, Sử Vạn Hào cảm giác thể diện của mình sẽ mất sạch. Trừ phi, đánh tàn phế tên tiểu tử thúi này. Sử Vạn Hào liền lùi lại 5 bước, mỗi một bước đều mạnh mẽ để lại dấu chân cực lớn trên mặt đất. Đây là đang tụ thế. Mặc dù Sử Vạn Hào lui bước, nhưng không lộ ra vẻ bại tướng, đây là đang mượn cơ hội lui về phía sau xúc tích chân khí, tổ chức thế tấn công một lần nữa. Hắn rút cuộc vẫn là trưởng môn một phái, quyền pháp đại tông sư, không hề giống như Sơn Hùng, lúc ấy nhìn thấy Tùy Qua huy động cái quốc, ý chí chiến đấu, thần hồn tự hồ mất sạch, hoàn toàn không còn ý niệm phản kháng, chớ đừng nói chi là chuyển bại thành thắng. Theo Sử Vạn Hào thấy, mặc dù cái quốc của Tùy Qua thần diệu vô cùng, mặc dù sắc bén không thể đỡ, nhưng tu vi chân khí của Tùy Qua vẫn không bằng hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghĩ đến chỗ này, Sử Vạn Hào cố gắng tự đè nén nỗi sợ hãi trong lòng đối với cái quốc trong tay Tùy Qua, dưới chân du tẩu bát quái, hai cánh tay đột nhiên mềm mại giống như liễu bay theo gió, phối hợp với thủy hệ chân khí của hắn, xung quanh thân thể tự hồ tạo thành một lốc xoáy, mơ hồ có một loại lực hút quỷ dị, hút quốc chấn linh trong tay Tùy Qua. Nội gia chân khí của Sử trưởng môn đã lên đến đỉnh, vô cùng tinh thuần, có thể cương, có thể nhu, tiểu tử này sợ là gặp nạn. Điền Đồng đang xem cuộc chiến nói: "Ta thấy chưa chắc." Triệu Tam gia nói một câu, nhưng không giải thích nhiều. Mặc dù tu vi, chân khí của Sử Vạn Hào cao hơn Tùy Qua một bậc, nhưng Triệu Tam gia cảm giác, tiềm lực của thiếu niên này còn chưa chân chính hiển lộ, hiện tại phán đoán thắng bại, sẽ rằng hơi bị sớm. Diên Vân cười nhạt, nói, người gặp nạn sợ là Sử trưởng môn. Điền Đồng hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ Diên Vân hòa thượng danh khí tuy lớn, nhưng nhãn lực tự hồ không tốt. Lúc này cái quốc binh khí của tiểu tử kia, nhìn như uy mãnh, nhưng rõ ràng đã bị công phu lấy nhu thắng cương của Sử Vạn Hào chế trụ, một khi Sử Vạn Hào tìm được cơ hội liều mạng, có thể dựa vào nội lực thâm hậu giành chiến thắng. Dù sao, Sử Vạn Hào là cao thủ luyện khí hậu kỳ đã thông hai mạch nhâm đốc, nếu so đấu nội lực, mười Tùy Qua cũng chưa hẳn thắng được hắn. Khi Điền Đồng đang thầm nói xấu Diên Vân, Sử Vạn Hào quả nhiên nhìn thấy cơ hội, hai cánh tay dựa vào nội lực thâm hậu và chân khí cuồn cuộn, túm lấy thân thể Tùy Qua xông về phía trước. Cơ hội tốt. Sử Vạn Hào nghĩ thầm, mặc cho cái quốc trong tay tiểu tử ngươi quỷ dị thế nào, cuối cùng vẫn là nội lực chưa đầy. Một khi liều mạng, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ thua, khi đó, có thể để mặc cho lão tử xâm lược. Ầm. Một cánh tay của Sử Vạn Hào, giống như pháo chu y, ầm ầm đánh ra, trong nháy mắt quả đấm phóng ra, khiến không khí cũng nổ tung. Một quyền này, là Sử Vạn Hào tụ thế mà phát, ngưng tụ công lực từ lúc sinh ra của hắn. Lực sinh ra từ chân. Trong nháy mắt phát quyền, hai chân Sử Vạn Hào trực tiếp lún xuống mặt đất nham thạch ba tấc, lấy hai chân làm trung tâm, không ngừng xuất hiện rất nhiều kẻ nứt, giống như bị xe lưu đi qua. Muốn liều mạng với ta sao? Tùy Qua liền lập tức nhận ra ý đồ của Sử Vạn Hào. Nhưng, Sử Vạn Hào cho rằng dựa vào chân khí tu vi tinh thâm của hắn là có thể đánh bại Tùy Qua, quả thực sai hoàn toàn. Thậm chí có thể nói, Tùy Qua chính là đang đợi Sử Vạn Hào liều mạng với hắn. Quốc chấn linh cũng không phải là đồ bỏ đi. Cho nên, đối mặt với một quyền bén nhọn của Sử Vạn Hào, Tùy Qua cũng không né tránh, ngược lại còn nghênh đón, rót chân khí vào trong quốc chấn linh, sau đó giơ lên cao, nhanh hơn tia chớp đào xuống phía dưới. Cái quốc vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung, không chỉ xé rách không khí, thậm chí có cảm giác xé rách không gian, phát sau mà đến trước, mũi quốc và quả đấm của Sử Vạn Hào đụng vào nhau. Tiểu tử này chết chắc. Trong lòng Điền Đồng hiện lên một ý niệm, lòng khinh thường đối với Diên Vân càng tăng lên. Triệu Tam gia khẽ thở dài một tiếng, cho rằng một chiêu này của Tùy Qua không khỏi quá nóng vội. Diên Vân hơi có chút kinh ngạc, bản năng của hắn cảm thấy Tùy Qua sẽ không thua, nhưng nhìn tình huống trước mắt, hắn không biết tùy qua làm sao có thể không thua. Ông! Quả đấm của Sử Vạn Hào và mũi quốc đụng vào nhau. Chân khí chạm vào nhau, vốn tưởng rằng sẽ phát ra tiếng nổ mạnh như kình khí giao kích, ai ngờ lại phát ra một tiếng như chuông kêu. Một quyền này của Sử Vạn Hào uy thế bén nhọn, thế nhưng thật giống như đụng vào một chuông đồng khổng lồ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại sinh ra một đạo lực lượng quỷ dị, sóng âm truyền ra bốn phía, đứng mũi chịu sào chính là bốn người Triệu Tam Gia, Đổng Kim Minh, Điền Đồng và Diên Vân. Nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bất giác nhộn nhạo, không thể khống chế, tán loạn chung quanh, thật giống như chân khí đã cực khổ tu luyện lại muốn tự hành tản đi. Bốn người này vội vàng ngồi xuống tại chỗ vận công. Sơn Hùng nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy bộ ngực dị thường phiền muộn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mắt Kiến và những người còn lại bị thanh âm này chấn động đến ngất đi. Người ngoài còn như thế, người trong cuộc như Sử Vạn Hào đương nhiên sẽ phải gánh chịu áp lực khủng khiếp như thế nào. Khi quả đấm của Sử Vạn Hào đánh lên phía trên Quốc Chấn Linh, trong lòng hắn đầu tiên là vui mừng, thầm nghĩ rốt cuộc cũng ép được tiểu tử ngươi liều mạng rồi. Cho nên, trên mặt Sử Vạn Hào thoáng chốc hiện ra nụ cười, lập tức thúc giục chân khí cuồn cuộn trong đan điền, trong kinh mạch, chuẩn bị chặt đứt kinh mạch của Tùy Qua, khiến hắn miệng phun máu tươi. Tính toán của Sử Vạn Hào không tệ, nhưng chợt cảm thấy tình huống không ổn. Khi chân khí hùng hồn đánh lên cái quốc của đối phương, cho cảm giác giống như đánh lên một cái chuông đồng cực lớn, chuông đồng không chỉ thoải mái thu nạp nội lực của hắn, hơn nữa còn sinh ra một luồng lực lượng thần bí vô hình, xuyên thấu qua quả đấm của hắn, chấn động hoàn toàn chân khí trong kinh mạch, trong đan điền. Kinh hãi, hoảng hốt. Sử Vạn Hào đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rốt cục cũng bị cái quốc trong tay Tùy Qua hù dọa. Lúc này, Sử Vạn Hào mới hiểu được, thì ra một cái quốc cũng có thể làm vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí kinh khủng nhất mà hắn từng thấy. Chân khí toàn thân bị đánh tan, Sử Vạn Hào quả thực hồn phi phách tán, trong lòng chỉ có một chữ, trốn. Trốn. Trốn. Nội gia quyền sư không có chân khí, chẳng khác nào con cọp không có răng. Quốc Chấn Linh không chỉ có thể đánh ra nguyên khí trong cỏ dại, linh thảo, mà còn có thể chấn động chân khí của nội gia quyền sư. Đã quá muộn. Tùy Qua cười lạnh, Quốc Chấn Linh đẩy về phía trước, cực nhanh đánh lên lồng ngực Sử Vạn Hào. Lúc này, chân khí giải tán của Sử Vạn Hào còn chưa kịp hội tụ. Hiện giờ hắn nghiễm nhiên là một lão sử nữ trần như nhộng, hoàn toàn không đề phòng. Răng rắc. Thanh âm xương ngực vỡ vụn vang lên. Sử Vạn Hào không dám tin nhìn lồng ngực của mình, hắn hoàn toàn không ngờ, hắn lại trúng chiêu, lại thất bại trong tay tên tiểu tử này. Hắn không cam lòng, không cam lòng. Phù. Sử Vạn Hào hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi lên mặt Tùy Qua. Bất luận như thế nào, liều chết cũng phải để tiểu tử này bị thương. Tùy Qua cũng không ngờ Sử Vạn Hào còn ngoan cố như vậy, thấy một ngụm máu tươi tiến tới, Tùy Qua tránh né đã không kịp, nhìn thấy lão già này sắp hủy diệt gương mặt đẹp trai của mình, thiền biến tróc trùng thủ của hắn huyễn ra vô số chưởng ảnh, chắn trước mặt. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Ngụm máu ẩn chứa chân khí bị Tùy Qua dùng bàn tay ngăn chặn, rơi xuống tảng đá dưới chân. Tùy Qua giận tím mặt, vốn chỉ muốn phế bỏ tu vi toàn thân của Sử Vạn Hào, để hắn biến thành một lão nhân bình thường mà thôi, không ngờ lão già này còn ác độc như vậy, nhất thời cầm Quốc Chấn Linh bổ lên trên. Vù. Quốc Chấn Linh giống như một tia chớp lục sắc, xẹt qua cổ Sử Vạn Hào. Sau đó, liền nhìn thấy cái đầu của Sử Vạn Hào bay lên trời. Ánh mắt trên đỉnh đầu Sử Vạn Hào mở rất lớn, tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng. Cái quốc quay đầu. Đổng Kim Minh, Điền Đồng và Triệu Tam Gia không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, mặc dù lần này là lôi đài sinh tử, nhưng Tùy Qua còn trẻ tuổi, lại hành động tàn nhẫn như vậy, cũng nằm ngoài dự liệu của ba người. Diên Vân vẫn giữ thần tình lạnh nhạt, không biết trong lòng rút cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tùy Qua tiến lên một bước, đứng trước mặt thi thể không đầu của Sử Vạn Hào, dùng giọng nói khác thường nói, Sử Vạn Hào, cam chịu số phận đi. Lúc nói chuyện, thi triển thiên biến tróc trùng thủ, xẹt qua người Sử Vạn Hào, lấy hộp đựng cố nguyên hoàng ra. Thứ quan trọng như vậy, Sử Vạn Hào đương nhiên sẽ mang theo người. Chỉ có điều, Sử Vạn Hào không ngờ rằng, hắn vô phúc hưởng dụng những thánh dược này. Ngươi, tên hậu bối này, không khỏi quá độc ác đi. Điền Đồng cả giận nói với Tùy Qua, tựa hồ muốn chủ trì chánh nghĩa. Đúng vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi trẻ tuổi, tâm thuật ngươi bất chánh. Đổng Kim Minh cũng chỉ trích Tùy Qua. Triệu Tam Gia và Diên Vân không lên tiếng. Nếu là quyết chiến sinh tử, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần mất mạng. Tùy Qua lạnh lùng nhìn Điền Đồng và Đổng Kim Minh, và Quốc Chấn Linh lên vai, khinh thường nói, làm sao? Hai vị tiền bối muốn thay Sử Vạn Hào chủ trì công đạo sao? Cứ tới đây, Tùy Qua ta tận lực tiếp đãi. Đến đây đi. Thanh âm vang vọng sơn gian, một hồi lâu vẫn không tiêu tán. Điền Đồng và Đổng Kim Minh đưa mắt nhìn nhau, nhưng khiếp sợ uy thế của Tùy Qua, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên khiêu khích, khí phách. Thật là khí phách. Sơn Hùng nhìn khí thế ngạo nghễ thiên hạ của Tùy Qua lúc này, không nhịn được thở dài nói. Thật không ngờ, ngài lại đến cổ vũ cho tôi. Diên Vân và Tùy Qua cùng nhau xuống núi, mắt kiến hôn mê được Sơn Hùng vác trên lưng. Trên đường, Tùy Qua không nhịn hỏi Diên Vân hòa thượng. Đối với vị tiểu hòa thượng thiếu lâm tự này, Tùy Qua thật sự không có ác cảm gì. Về phần cái chết của Sử Vạn Hào, tự nhiên có người đến nhặt xác cho hắn, không nhọc Tùy Qua đi làm ơn. Ngoài ra, loại quyết đấu giang hồ dẫn đến chết người này, tuyệt đối sẽ không có người đi báo cảnh sát, nếu không người trong giang hồ sẽ không chấp nhận được, người làm chứng Điền Đồng, Triệu Tam Gia, Đổng Kim Minh và Diên Vân cũng sẽ xuất thủ trừng phạt người tiết lộ bí mật. Bất luận Điền Đồng và Đổng Kim Minh có quan hệ cá nhân với Sử Vạn Hào như thế nào, bọn họ cũng quả quyết không thể nào đi khiêu chiến quy củ giang hồ. Ít nhất, bọn họ sẽ không vì một người đã chết. Tôi muốn biết một chút về công phu thật sự của cậu. Diên Vân nói, tự nhiên toát ra ý khâm phục, may là tôi đến không uổng công. Hắc, quá khen. Tùy Qua cười cười. Ngoài ra, tôi cũng có thể khẳng định, cậu tuyệt đối không lấy trộm niêm hoa chỉ của Thiếu Lâm Tự. Diên Vân nói, công phu cậu sử dụng còn tinh diệu hơn tuyệt học nội môn của Thiếu Lâm Tự. Chuyện này, tôi sẽ giải thích rõ với La Hán Đường. Đa tạ. Tùy Qua nói, hắn không sợ Thiếu Lâm Tự, nhưng lại không muốn phiền toái tiếp tục tới tìm mình. Nhưng trái lại có một việc, tôi phải nhắc nhở cậu. Diên Vân nói, chuyện thuốc gián, Thiếu Lâm Tự vẫn không từ bỏ. Cho nên, chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh rất nhanh. Thiếu Lâm Tự vẫn muốn nhúng tay. Tùy Qua có chút không vui nói, không nghĩ ngờ buôn bán thuốc men giống như ăn thịt đường tăng, người nào cũng muốn cắn một miếng. Đây không phải ý của tôi. Diên Vân khẽ ấy nấy nói, cá nhân tôi mà nói, tiểu tăng cũng không muốn làm đối thủ của cậu. Chẳng qua, phía trên có lời nhắn nhủ, không làm không được. Chẳng lẽ ngài cũng muốn quyết đấu với tôi hay sao? Tùy Qua cười nói, nhưng trong nụ cười lại không khỏi có chút khổ sở. Mấy ngày qua, kể từ khi tin tức linh dược truyền ra ngoài, thỉnh thoảng có người tới quấy rầy Tùy Qua, khiến hắn vô cùng phiền não. Cũng chính vì như thế, hôm nay Tùy Qua mới cho thấy bộ mặt tàn nhẫn của mình, dùng một cuốc giết chết Sử Vạn Hào. Sau này, nếu có người còn muốn nhắm vào Tùy Qua, đầu tiên phải suy nghĩ phân lượng của mình. Dĩ nhiên, với phân lượng của Diên Vân Hòa Thượng và Thiếu Lâm Tự, đương nhiên là không cần suy nghĩ. Tùy Qua hoàn toàn không nghi ngờ, cấp bậc tiên thiên ẩn phục trong Thiếu Lâm Tự chính là cao thủ, hơn nữa sợ rằng không chỉ có một người. Nếu Thiếu Lâm Tự thật sự muốn động thủ, chỉ sợ chuyện sẽ trở nên tương đối khó giải quyết. Nhất là hiện tại. Quyết đấu. Diên Vân bật cười lớn, nếu quyết đấu với cậu, tôi không nắm chắc sẽ giành phần thắng. Huống chi, Thiếu Lâm Tự hiện tại đã qua thời kỳ dựa vào chém giết để phát triển rồi. Cho dù thật sự có quyết đấu, đó cũng là quyết đấu trên thương trường, muốn thắng, tôi sẽ quang minh chánh đại chiến thắng, tôi không phải hạng tiểu nhân làm chuyện xấu sau lưng người khác. Ngài nói như vậy, tôi cũng yên tâm. Tùy Qua hào khí mỉm cười, nếu là cạnh tranh trên làm ăn, tôi sẽ đón nhận. Nếu quả thật thua, ta cũng không có một câu oán hận. Tiểu tăng hiểu. Diên Vân cười nhạt, bảo tướng trang nghiêm. Lúc sau đã xuống núi, Diên Vân và đám người Tùy Qua mỗi người đi một ngã. Lên trên xe, mắt kiến mới từ từ tỉnh lại, câu đầu tiên là, chúng ta có thắng không? Nói nhảm. Sơn Hùng nói, mắt kiến, cậu thật là vô dụng, lại ngất đi. Không thấy được cảnh Tùy huynh đệ giết chết lão già kia máu tanh, khí phách thế nào? Hừ, từ nay về sau, sợ rằng trên giang hồ không có nhiều người dám tới khiêu khích chúng ta. Sợ rằng chưa chắc. Tùy Qua thản nhiên nói một câu. Sử Vạn Hào chết đi, đúng là có thể tạo thành hiệu quả kinh sợ trong thời gian ngắn. Nhưng trên giang hồ có vô số người, người thắng được Sử Vạn Hào cũng có rất nhiều. Một khi những người này biết sự tồn tại của linh dược, người nào có thể bảo đảm bọn họ không nổi lòng ham muốn? Lòng người hiểm ác, giang hồ hung hiểm, dù là ai cũng không cách nào dự liệu sau này có chuyện gì phát sinh. Mắt kiến thở phào nhẹ nhõm, nói, lúc trước tôi thấy lão nhân kia lợi hại như thế, còn lo lắng Tùy huynh đệ sẽ thua cuộc. Sơn Hùng bất mãn nói, Tùy huynh đệ làm sao có thể thua? Ngoài miệng nói như vậy, thật ra lúc trước Sơn Hùng cũng lo lắng, khi Sử Vạn Hào toàn lực xuất thủ, đúng là thanh thế kinh người, uy thế bén nhọn. Không nên nhắc lại cái tên Sử Vạn Hào nữa. Tùy Qua nói với Sơn Hùng, Hùng ca, anh tìm được người rồi chứ? Tìm được rồi, ba người bọn họ bị nhốt trong một khách sạn, Sử Vạn Hào phái hai người canh chừng. Nhưng, hiện tại chúng ta qua đó, có thể giải quyết hai người kia rất nhanh. Sơn Hùng nói. Ừ, Tùy Qua gật đầu, lại nói với mắt kiến, Diên Vân Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự đã nói với tôi, đoán chừng bọn họ sẽ rất nhanh làm một số động tác buôn bán đối với đế ngọc cao chúng ta, cậu phải chuẩn bị tinh thần ứng phó. Được. Tôi sẽ làm hết sức. Mắt kiến nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.